Các bạn đang nghe truyện có được hashtag Giết Xuyên Thế Giới phó bản trên kênh TV Audio CV. Chương 230, lãnh chúa cấp bóc hắc thủy giao, một vạn chữ, 4. Mục Như Phong thấy vậy, cong ngón tay búng ra, một viên hỏa cầu to bằng móng tay bắn ra, sau đó trực tiếp bắn trúng đầu cá sấu. Bành! Một tiếng vang trầm. Đầu cá sấu trực tiếp nổ tung, chúc mừng người chơi đánh giết level 22 hắc thủy ngạc. Điểm kinh nghiệm cộng 2.200, điểm tích lũy cộng 22, vượt cấp đánh giết quái vật, nhận thêm 2.200 điểm kinh nghiệm, 4.400 điểm kinh nghiệm, cũng là không tệ. Mộc Như Phong hài lòng gật đầu. Những cây rong kia tựa hồ đã nhận ra khí tức nóng rực, lập tức giật nảy mình, nhanh chóng rút về trong hồ. Chỉ là, một giây sau, ở một phương hướng khác trong hồ lại duỗi ra rất nhiều cây rong, trong nháy mắt liền đem thi thể đầu cá sấu kia cuốn lấy, sau đó kéo về trong nước. Hỏa cầu thuật, Mộc Như Phong huy động ma trượng, đại lượng hỏa cầu từ trên trời giáng xuống, rơi vào hắc thủy hồ bên trong. Ầm ầm, suy suy suy, tiếng nổ lớn cùng tiếng nước sôi vang vọng chân trời. Hơi nước bốc lên rất nhiều, trong đó lại ẩn chứa mùi thối cực kỳ nồng đậm, khiến Mộc Như Phong nhíu mày, trực tiếp rơi xuống bên bờ. Chúc mừng người chơi đánh giết level 23 hắc thủy thảo quái, điểm kinh nghiệm cộng 2.300. Điểm tích lũy cộng 23, vượt cấp đánh giết quái vật, nhận thêm 2.300 điểm kinh nghiệm. Liên tiếp thông báo hiển hiện, Mộc Như Phong đếm, cũng mới chém giết hơn 20 đầu quái vật. Mà lại, tất cả đều là hắc thủy thảo quái. Rất hiển nhiên, khu vực gần bờ này chính là địa bàn của hắc thủy thảo quái. Hơi nước từ từ tiêu tan, nước hồ nhanh chóng chảy vào những cái hố bên bờ, không lâu sau nước hồ lại khôi phục bình tĩnh. Sau đó, Mộc Như Phong bắt đầu ở trong hồ nước điên cuồng công kích. Chỉ là điều khiến Mộc Như Phong ngoài ý muốn chính là, chỉ khi hắn dọc theo bên bờ thả ra hỏa cầu, số lượng quái vật đánh giết được liền khá nhiều. Mà một khi đến chỗ sâu hơn trong hồ, số lượng quái vật đánh giết được lại ít đi rất nhiều. Mộc Như Phong thoáng suy tư một cái cũng liền hiểu rõ. Chắc là ở nơi nước sâu, hỏa cầu thuật của hắn bị suy yếu, cho nên lực sát thương không còn lợi hại như vậy. Một nguyên nhân nữa, chính là quái vật ở vùng nước sâu hơn trong hồ phân bố thưa thớt hơn. Nước trong hắc thủy hồ này vốn có chút quái dị, tự hồ còn mang theo một chút năng lực kỳ lạ, cho nên đối với hỏa diễm có khả năng suy yếu lớn hơn. Hồ này lớn như vậy, dù là vẫy hỏa cầu mưa một vòng để đánh giết quái vật thì vẫn chậm, không biết có thể phóng độc, đem quái vật hạ độc chết hay không. Mộc Như Phong bỗng nhiên nghĩ đến thi quỷ độc trượng bổ sung độc khí đạn của mình. Độ độc tính của độc khí đạn này không cố định, mà là dựa vào tinh thần của Mộc Như Phong mà định ra. Nghĩ tới đây, Mộc Như Phong liền bắt đầu tính toán. Lập tức, 10 khỏa độc khí đạn to lớn xuất hiện trước mặt. Mộc Như Phong cũng không trực tiếp phóng thích, mà là tiếp tục rót pháp lực vào, độc khí đạn cũng biến thành càng lúc càng lớn. Theo thời gian trôi qua, độc khí đạn vốn màu xanh lá thế mà đã chuyển hóa thành màu tím, mà kích cỡ cũng đạt tới mấy chục mét. Không sai biệt lắm. Mộc Như Phong gật gật đầu, sau đó bay lên không trung, bay khoảng 1 km, đi tới phía trên mặt hồ. Mà sau lưng Mộc Như Phong, là 10 cái độc khí đạn to lớn đi theo. Chỉ là, còn không đợi Mộc Như Phong phóng ra, liền thấy mặt hồ phía dưới phá vỡ, một đầu cá sấu to lớn vượt qua 20 mét mở ra miệng rộng hướng phía Mộc Như Phong cắn tới. Mộc Như Phong trông thấy một màn này, mỉm cười, nhẹ nhàng vung tay, liền thấy 10 khỏa độc khí đạn lấy Mộc Như Phong làm trung tâm, bay ra theo hình quạt. Bất quá, còn có một viên độc khí đạn trực tiếp rơi xuống phía dưới. Vừa vặn, rơi vào miệng của đầu cá sấu to lớn kia. Con cá sấu to lớn kia trước mặt độc khí đạn, căn bản không thể chống nổi một giây, thân thể trong nháy mắt liền bị ăn mòn. Con cá sấu to lớn kia đến một tiếng kêu cũng không kịp phát ra, trực tiếp liền bị độc khí đạn làm cho độc đến mức chỉ còn lại bộ khung xương màu đen, rơi vào trong hồ. Chúc mừng người chơi đánh giết level 24 hắc thủy cự ngạc, tinh anh, điểm kinh nghiệm cộng 4.800, điểm tích lũy cộng 48, vượt cấp đánh giết quái vật, nhận thêm 4.800 điểm kinh nghiệm, rầm rầm rầm, 10 cái độc khí đạn cùng lúc nổ tung. Hơi nước bốc lên tận trời. Rầm rầm, trên bầu trời, bắt đầu có mưa rơi. Bất quá, trận mưa này, lại có chút tím đen. Rơi xuống đất bên bờ, đều phát ra âm thanh xì xì xì. Ngược lại là không đợi tới gần Mộc Như Phong, liền bị nhiệt lượng của hỏa diễm khải giáp làm bốc hơi. Chúc mừng người chơi đánh giết level 24 hắc thủy cự ngạc, tinh anh, điểm kinh nghiệm cộng 4.800, điểm tích lũy cộng 48, vượt cấp đánh giết quái vật, nhận thêm 4.800 điểm kinh nghiệm. Chúc mừng người chơi đánh giết level 25 hắc thủy thảo quái, tinh anh, điểm kinh nghiệm cộng 5.000, điểm tích lũy cộng 50, vượt cấp đánh giết quái vật, nhận thêm 5.000 điểm kinh nghiệm, tựa hồ những quái vật ở gần độc khí đạn, trực tiếp bị vụ nổ của độc khí đạn chớp nhoáng giết chết. Giá trị kinh nghiệm của ngươi đã đủ để tăng cấp lên level 14, nhận được 2 điểm thuộc tính tự do, 2 điểm kỹ năng có thể tự do phân phối, một Như Phong lúc này đem điểm thuộc tính cộng vào tinh thần, điểm kỹ năng thì tiếp tục cộng vào hỏa diễm khải giáp. Phía dưới, nước hồ vốn màu đen, bắt đầu nổi lên màu tím. Đồng thời, màu tím còn không ngừng khuếch tán, từ vị trí độc khí đạn nổ tung, nhanh chóng khuếch tán ra bốn phương tám hướng xung quanh. Liên tục có thi thể quái vật nổi lên mặt nước, xung quanh tất cả đều là vật phẩm rơi xuống. Chỉ bất quá rất nhanh liền chìm xuống nước. Bên tai một Như Phong cũng thỉnh thoảng có thông báo đánh giết quái vật truyền đến. Mặc dù độc tố khuếch tán rất nhanh, nhưng là, hắc thủy hồ quá lớn, muốn hoàn toàn khuếch tán vậy cũng không biết rõ cần bao lâu. Cho nên, một Như Phong chuẩn bị cố gắng một chút, tăng tốc, phóng thích thêm độc khí đạn. Lúc này, một Như Phong liền gia tốc hướng về chỗ sâu trong hắc thủy hồ mà đi. Mỗi khi bay ra một khoảng cách, một Như Phong liền phóng xuất ra 10 cái độc khí đạn to lớn. Chỉ hơn 20 phút, một Như Phong đã chạy qua toàn bộ hắc thủy hồ mấy lần. Có thể nói, bây giờ toàn bộ hắc thủy hồ đều đã hiện ra màu tím đen, hắc thủy hồ đều có thể đổi tên thành tử thủy hồ. Chúc mừng người chơi đánh giết level 27 thứ đồn, điểm kinh nghiệm cộng 2.700, điểm tích lũy cộng 27, vượt cấp đánh giết quái vật, nhận thêm 2.700 điểm kinh nghiệm. Chúc mừng người chơi đánh giết level 28 độc thứ đồn, tinh anh, điểm kinh nghiệm cộng 5.600, điểm tích lũy cộng 56, vượt cấp đánh giết quái vật, nhận thêm 5.600 điểm kinh nghiệm. Chúc mừng người chơi đánh giết level 28 hắc thủy mãng, điểm kinh nghiệm 2.800, điểm tích lũy cộng 28, vượt cấp đánh giết quái vật, nhận thêm 2.800 điểm kinh nghiệm. Chúc mừng người chơi đánh giết level 30 hắc thủy cự mãng, tinh anh, điểm kinh nghiệm cộng 6.000, điểm tích lũy cộng 60, vượt cấp đánh giết quái vật, nhận thêm 6.000 điểm kinh nghiệm. Giá trị kinh nghiệm của ngươi đã đủ để tăng cấp lên level 18, nhận được 2 điểm thuộc tính tự do, 2 điểm kỹ năng có thể tự do phân phối, 18 nha, thăng cấp thật khó. Một Như Phong hài lòng gật đầu. Nếu không phải hắn hách, người khác muốn lên tới cấp 18, chí ít cũng cần thời gian một tuần. Tính toán thời gian, hắn từ khu an toàn rời đi đến bây giờ, tổng cộng cộng lại cũng mới hơn 2 giờ thôi. Chủ yếu nhất là, từ cấp 15 trở đi, kinh nghiệm cần thiết để thăng cấp không còn gấp bội, mà là cố định, chờ lên tới 20 cấp về sau, mới có thể tiếp tục gia tăng. Nghe bên tai không ngừng vang lên âm thanh nhắc nhở đánh giết, điều khiến Mộc Như Phong có chút để ý là, thế mà vẫn không có gặp một đầu thống lĩnh cấp quái vật nào. Trống, cũng ngay lúc này, một tiếng gầm rú kinh khủng từ đáy hồ vang vọng. Sau đó, vùng nước giữa hắc thủy hồ bắt đầu nổi lên sóng gợn. Trong vòng mấy giây, một vòng xoáy đường kính dài đến trăm mét hình thành. Rầm rầm, một bóng hình to lớn từ trong vòng xoáy nhảy ra, xông thẳng lên trời. Cái này đây là giao long. Một Như Phong nhìn giao long màu đen dài đến trăm trượng ở phía xa, có chút choáng váng. Giao long a, đây chính là đầu giao long màu đen. Một Như Phong thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy loại sinh vật thần thoại này. Hắc thủy giao, lãnh chúa cấp, chúa tể giả của hắc thủy hồ, một đầu hắc thủy giao vô cùng cường đại. Đẳng cấp 30 HP, 10000000 lực công kích, 25000, 3000 thuộc tính đặc biệt, có được thân thể cường hãn cùng sức khôi phục kinh khủng, có thể ngự không phi hành. Kỹ năng lãnh chúa cấp hắc thủy giao. Một Như Phong lập tức hai mắt tỏa ánh sáng. Rầm rầm, lại có bốn bóng hình từ trong vòng xoáy nhảy ra, từng cái lơ lửng trên mặt nước. Hắc thủy cỏ thống lĩnh cấp, thống lĩnh bầy hắc thủy thảo, có được thân thể cực kỳ mềm mại cứng cỏi, cùng năng lực tiêu hóa cường đại. Đẳng cấp 30. Hắc thủy cự ngạc thống lĩnh cấp, thống lĩnh bầy hắc thủy ngạc, có được lực lượng cực kỳ cường đại cùng làn da cứng rắn, cùng lực cắn không gì sánh kịp. Đẳng cấp 30. Độc thứ đồn thống lĩnh cấp, thống lĩnh bầy thứ đồn, có được tốc độ cực nhanh trong nước, không ai bằng, càng có được độc tính cực kỳ cường đại. Đẳng cấp 30. Hắc thủy cự mãng thống lĩnh cấp, thống lĩnh bầy hắc thủy mãng, có được lân giáp cực kỳ cứng cỏi cùng thân thể mềm mại, có được lực giảo sát cực kỳ cường đại. Đẳng cấp 30. Khác với hắc thủy giao, bốn đầu thống lĩnh cấp quái vật này trên thân đều bốc lên tử quang, mỗi một giây đều mất máu, chỉ có điều, mất không nhiều. Điều này đã chứng minh, bốn đầu thống lĩnh cấp quái vật này đều trúng độc. Chỉ có đầu hắc thủy giao kia thực lực cường đại nhất, trực tiếp miễn dịch độc tố. Một đầu lãnh chúa cấp quái vật, bốn đầu thống lĩnh cấp quái vật, ha ha, đây là muốn phát tài nha. Trái tim Mộc Như Phong không tự chủ được gia tốc nhảy lên. Trống. Hắc thủy giao xoay quanh giữa không trung phía trên, hướng phía Mộc Như Phong gào thét một tiếng. Ngay sau đó, liền thấy bốn đại thống lĩnh kia nhao nhao hướng phía Mộc Như Phong đánh tới. Vừa vặn, thử một chút kỹ năng mới cấp 15 của ta đi. Mộc Như Phong không sợ hãi chút nào, ngược lại dị thường chờ mong. Chợt, liền thấy Mộc Như Phong nâng tay phải lên, đem ma trượng nhắm ngay bốn đầu quái vật kia. Một hỏa cầu màu đỏ to bằng chậu rửa mặt hiển hiện, ngay sau đó, liền có bốn đạo xạ tuyến nóng rực to bằng chậu rửa mặt bắn ra. Bốn đạo xạ tuyến nóng rực này trong nháy mắt xuyên thủng đầu của bốn đại thống lĩnh. Một trận mùi thịt nướng cùng mùi khét phiêu tán tới. Ầm ầm, đồng thời khi xuyên qua, thân thể bốn đại thống lĩnh cũng phát sinh liên tiếp những tiếng nổ. Chúc mừng người chơi đánh giết level 30 hắc thủy cự mãng thống lĩnh cấp, điểm kinh nghiệm cộng 100.000, điểm tích lũy cộng 120, vượt cấp đánh giết quái vật, nhận thêm 100.000 điểm kinh nghiệm, đánh giết thống lĩnh cấp quái vật, nhận thêm 100.000 điểm kinh nghiệm. Chúc mừng người chơi lần đầu tiên đánh giết level 30 thống lĩnh cấp quái vật, nhận thêm điểm tích lũy cộng 300, điểm kinh nghiệm cộng 100.000, có tiến hành thông cáo toàn bộ bản hay không? Chúc mừng người chơi đánh giết level 30 hắc thủy cự ngạc, thống lĩnh cấp. Đợt này, trực tiếp máu kiếm 130 vạn kinh nghiệm. 40V đúp cộng 30V đúp cộng 30V đúp cộng 30V đúp, giá trị kinh nghiệm của ngươi đã đủ để tăng cấp lên level 19, nhận được 2 điểm thuộc tính tự do, 2 điểm kỹ năng có thể tự do phân phối, đẳng cấp, level 19, 301.400/163.8400, 19 cấp nha, không biết rõ xử lý lãnh chúa hắc thủy giao này có thể lên 20 cấp không? Mộc Như Phong ánh mắt rơi vào trên thân hắc thủy giao. Tự hồ là trông thấy Mộc Như Phong chém giết bốn tiểu đệ của nó, cho nên phẫn nộ đến cực điểm, mở ra miệng to như chậu máu, một đạo tử vong xạ tuyến màu đen hướng thẳng đến Mộc Như Phong. Mộc Như Phong phản ứng cũng cực nhanh, cơ hồ là lúc đối phương há mồm, nóng rực xạ tuyến của Mộc Như Phong đã bạo phát ra. Xạ tuyến nóng rực mang theo vầng sáng màu xanh lá cùng tử vong xạ tuyến màu đen va chạm giữa không trung. Không có sóng xung kích, cũng không có tiếng nổ lớn. Chỉ thấy nóng rực xạ tuyến của Mộc Như Phong cơ hồ là nghiền ép, xuyên thủng tử vong xạ tuyến, sau đó trực tiếp chui vào trong miệng hắc thủy giao. Ầm ầm, liên tiếp tiếng nổ vang lên lần nữa. Thân thể hắc thủy giao lập tức nổ thành từng đoạn, sau đó rơi xuống phía dưới nước. Chúc mừng người chơi đánh giết level 30 hắc thủy giao, lãnh chúa cấp, điểm kinh nghiệm cộng 500.000, điểm tích lũy cộng 240, vượt cấp đánh giết quái vật, nhận thêm 500.000 điểm kinh nghiệm, đánh giết lãnh chúa cấp quái vật, nhận thêm 500.000 điểm kinh nghiệm. Chúc mừng người chơi đầu tiên đánh giết level 30 lãnh chúa cấp quái vật, nhận thêm điểm tích lũy cộng 300, điểm kinh nghiệm cộng 500.000, có thông báo toàn bộ máy chủ không? Kinh nghiệm của ngươi đã đủ để tăng cấp lên level 20, nhận được 3 điểm thuộc tính tự do, 3 điểm kỹ năng có thể tự do phân phối. Chúc mừng người chơi đầu tiên đạt tới level 20, nhận thêm điểm tích lũy cộng 200, có thông báo toàn bộ máy chủ không? Tốt lắm, một con quái vật 200 vạn kinh nghiệm, đúng là quá đã. Mộc Như Phong thấy mình lên tới cấp 20, trên mặt lộ ra nụ cười. Thông báo, toàn bộ thông báo, sau đó, Mộc Như Phong không để ý đến những âm thanh nhắc nhở liên tiếp bên tai, mà là bay thẳng người chui vào trong hắc thủy hồ. Hết cách rồi, năm con quái vật rơi ra đồ vật tốt đều rơi vào trong hồ nước. Mộc Như Phong muốn nhặt, tự nhiên là phải xuống nước mới được. Cũng may, hỏa diễm khải giáp của Mộc Như Phong hoàn toàn không sợ nước hồ và độc tố trong hắc thủy hồ. Chỉ một lát sau, Mộc Như Phong liền đem vật phẩm rơi ra từ năm con quái vật nhặt vào thanh vật phẩm, sau đó trực tiếp lao ra khỏi mặt nước. Một khu vực hoang dã nào đó. Rơi tử trang. Cù Liên Hồng nhìn trên đất một mảnh màu tím kia, lập tức kích động nói. Vận khí vẫn rất tốt, thế mà lại ra tử trang. Bên cạnh Thành Hữu Lâm thở hổn hển, cũng là một mặt kinh hỉ. Chu Văn tiến lên nhặt trang bị màu tím lên, trên mặt cũng lộ ra vẻ vui mừng, là thi quỷ ma trượng, 10 cấp tử trang. Ta là pháp sư, kiện trang bị này, ta dùng trước. Chu Văn nhìn về phía đám người, mở miệng nói. Mọi người nghe vậy, đều giơ hai tay tán thành, không có bất luận kẻ nào phản đối. Chúc mừng người chơi, Hàm Ngư Cương Thi Vương, đầu tiên đánh giết level 30 thống lĩnh cấp quái vật, tiến hành thông báo toàn bộ máy chủ. Chúc mừng người chơi, Hàm Ngư Cương Thi Vương, đầu tiên đánh giết level 30 lãnh chúa cấp quái vật Hắc Thủy Giao, tiến hành thông báo toàn bộ máy chủ. Chúc mừng người chơi, Hàm Ngư Cương Thi Vương, đầu tiên lên tới level 20, tiến hành thông báo toàn bộ máy chủ. Người chơi đầu tiên đạt thành tựu cấp 20, mở ra bảng xếp hạng điểm tích lũy, mở ra bảng xếp hạng cấp bậc, mở ra bảng xếp hạng trang bị. Liên tiếp thông báo, trực tiếp khiến Chu Văn và mọi người ngây ngẩn cả người. Đợi đến khi mọi người kịp phản ứng, lập tức kinh hô lên. Ngoà tào, thật hay giả, mẹ nó, tình huống gì vậy? Giết 30 cấp thống lĩnh không lạ nói, còn làm thịt một con 30 cấp lãnh chúa cấp quái vật, uy uy uy, 20 cấp, gia hỏa này 20 cấp, hắn lên tới 10 cấp thông báo mới bao lâu thời gian, chúng ta mệt gần chết, cũng chỉ có tuần bộ đẳng cấp cao nhất, làm sao người khác đều thương mại 20 cấp. Chuyện này quá mức không thể tưởng tượng nổi. Hắn làm thế nào thăng cấp? Thế nào làm thịt 30 cấp lãnh chúa quái vật? Mọi người nghị luận ầm ĩ, mặt mũi tràn đầy vẻ sợ hãi thán phục. Cái này. Chu Văn trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Khoan đã, hình như thông báo cuối cùng là có 3 cái bảng xếp hạng mở ra. Ta đi xem một chút. Thành Hữu Lâm lập tức mở ra bảng xếp hạng cấp bậc. Đập vào mắt, chính là một loạt xếp hạng cấp bậc. Bảng xếp hạng cấp bậc 1. Level 20, ID Hàm Ngư Cương Thi Vương, Pháp Sư 2. Level 9, Quên Mọc Găng, Chiến Sĩ 3. Level 8, ID Mộ Dung Khởi Phong, Pháp Sư 4. Level 8, Sở Phong, Thuật Sĩ 5. Level 8, ID Nải Bạch Tuyết Tử, Chiến Sĩ 6. Level 8, Jerry Chopin, Pháp Sư 7. Level 8, Thanh Điền Anh Nhị Lan, Thuật Sĩ 8. Level 7, ID Nguyễn, Thuật Sĩ 9. Level 7, Lý Tái Hổ, Chiến Sĩ 10. Level 7, Chu Lục Long, Chiến Sĩ 11. Level 7, ID Tiểu Quai Quai, Chiến Sĩ 20. Level 7, Chu Văn, Pháp Sư. Bảng xếp hạng hiển thị tổng cộng 100 vị trí, nhưng sự chênh lệch trong đó cũng cực kỳ rõ ràng. Hạng nhất level 20, trực tiếp bỏ xa hạng nhì với khoảng cách gấp đôi. Mà phía sau thì chênh lệch không quá lớn. A, à, Chu đội thế mà mới hạng 20. Một khế ước giả lập tức quái dị nói. Thật tài, Hàm Ngư Cương Thi Vương đứng đầu cũng là bình thường, vì cái gì thứ hai lại là người ngoại quốc? A, à, hình như còn có người đảo quốc cùng người nước đồ chua. Quả nhiên, trong 10 vạn người, là khế ước giả cấp 3 toàn thế giới. Nói thật, Hàm Ngư Cương Thi Vương này thật đúng là lợi hại, level 20 cấp bậc làm lóa mắt ta. Mọi người đối với bảng xếp hạng cấp bậc nghị luận ầm ĩ, có thể trong 10 vạn người xếp tới 20 hạng đầu cũng rất khá. Chu Văn vừa cười vừa nói. Có thể xếp vào 20 hạng đầu, vẫn là dựa vào những khế ước giả phía sau bọn hắn đều không hẹn mà cùng đánh quái đến tàn huyết, sau đó để cho Chu Văn kết liễu. Ban đầu Chu Văn không muốn cho mọi người cùng nhau thăng cấp. Nhưng sau khi mọi người thảo luận, cuối cùng vẫn quyết định để Chu đội một mình thăng cấp trước. Bởi vì đẳng cấp ở giai đoạn đầu cũng không có ưu thế quá lớn, chỉ có lên tới 10 cấp, mới có thể có thêm một kỹ năng mới, có được sự tăng lên khá lớn. Đương nhiên, trang bị cũng là một tồn tại cực kỳ trọng yếu. Đợi một người đẳng cấp cao, liền có thể dẫn mọi người cày quái thăng cấp, như vậy, thăng cấp kỳ thật so với tất cả mọi người cùng nhau thăng cấp còn nhanh hơn. Ngoạ tào, các ngươi mau nhìn trang bị bảng xếp hạng. Thành Hữu Lâm lập tức hoảng sợ nói. Một đoàn người nghe vậy, vội vàng xem xét trang bị bảng xếp hạng. Trang bị bảng xếp hạng 1. Long Nha Pháp Trượng, level 30, màu vàng kim truyền thuyết, người sở hữu, Hàm Ngư Cương Thi Vương 2, Long Nha Kiếm, level 30, màu vàng kim truyền thuyết, 3. Long Nha Nhận, level 30, màu vàng kim truyền thuyết, 4. Long Lân Giáp, level 30, màu vàng kim truyền thuyết, 5. Hắc lân giáp, level 30, màu cam. 6. Hắc thủy mãng bào, level 30, màu cam. 7. Cự ngạc chù y, level 30, màu cam. 15. Địa long chi tâm, level 20, màu cam. 25. Thi quỷ độc trượng, level 10, màu đỏ. 50. Địa long giáp, level 20, màu tím. 100. Gai độc, level 15, màu tím. Người sở hữu, hàm ngư cương thi vương 100 hạng đầu, thế mà thương mại toàn một màu đều là của hàm ngư cương thi vương. Chu Văn nhìn cây ma trượng 10 cấp phẩm chất màu tím trong tay, khóe miệng có chút co giật, sau đó trực tiếp thu vào thanh vật phẩm. Trang bị hạng 100, cũng đều là level 15, tử trang 10 cấp của hắn, thật đúng là không tiện lấy ra. Ngoạ tào mẹ nó. Chuyện này là sao? Quá ảo đi. Toàn bộ 100, trên bảng xếp hạng này toàn thương mại là trang bị của hàm ngư cương thi vương, 10 cấp tử trang thuộc tính đã tốt như vậy, kia 30 cấp màu vàng kim truyền thuyết phải là thuộc tính gì? Mẹ a, cái này nếu cho ta, vậy ta không trực tiếp bay lên. Lại nói, tại sao ta cảm giác chúng ta không cùng chơi một trò chơi? Hàm ngư cương thi vương này tỷ lệ rơi đồ quá cao đi. Một đám khế ước giả lập tức nghị luận ầm ĩ, hoàn toàn không dám tin tưởng vào mắt mình. Phó bản này chuyển hóa thành trò chơi phó bản, lúc chơi trò chơi, giết đầu tỷ lệ rơi đồ đều sẽ đề cao một chút, chẳng lẽ là nguyên nhân này? Thành Hữu Lâm nói. Có lý. Cù Liên Hồng phụ họa gật đầu. Thật không biết vị đại lão này là người khu vực nào, ta nếu có thể ôm đùi thì tốt. Đúng vậy, tùy tiện lộ ra mấy món trang bị, cũng có thể để chúng ta bay lên. Từ nguyên bản sợ hãi thán phục, lập tức liền biến thành chủ đề nếu như ôm đùi có thể hay không cất cánh. Nghỉ ngơi đủ chưa, vị đại lão này cố gắng như vậy, chúng ta cũng không thể rớt lại phía sau, mau chóng lên tới 10 cấp, như vậy liền có thể giúp mọi người thăng cấp. Chu Văn đứng dậy mở miệng nói. Đúng, thăng cấp, thăng cấp, thăng cấp. Cả đám liên tục đáp, khí thế như hồng. Chủ yếu nhất chính là, cái tên, Hàm Ngư Cương Thi Vương, này, nghe xong chính là nickname Thanh Vân. Như thế, cũng có thể làm cho một số khế ước giả trong nước tương đối tự hào. Về phần bảng xếp hạng điểm tích lũy, theo bản năng liền bị đám người bỏ qua. Bởi vì, bọn hắn đến nay vẫn còn không biết rõ tác dụng của điểm tích lũy là cái gì. Hoang dã nơi nào đó khu vực. Quên mọc găng nhìn xem bảng xếp hạng đẳng cấp, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Sau đó hắn lại mở ra bảng xếp hạng trang bị, rồi lại nhìn vào món lưỡi đao màu tím cấp 15 trong tay. Sắc mặt càng thêm âm trầm. Bảng xếp hạng đẳng cấp thứ hai, hắn cũng hiểu rõ trong lòng, về phần bảng xếp hạng trang bị, dù thế nào, hắn cảm thấy mình trước 20 cũng không có vấn đề gì, cái này xem xét, được thôi, trước 100 đều không có, mà lại 100 cái trang bị này, thuần một sắc đều vẫn là của cùng một người. Cái này làm sao có thể không khiến quen thiếu gia hận đến nghiến răng đây? Chính nhìn xem những khế ước giả được mời chào thỉnh thoảng phát ra sợ hãi thán phục, lại càng làm cho Wayne thêm nổi nóng. Đứng dậy, tiếp tục đi cho ta bắt quái để thăng cấp. Wayne lạnh giọng nói. A, Wayne thiếu gia, chúng ta lúc này mới nghỉ ngơi còn chưa được 2 phút. Một cái khế ước giả nói. Để các ngươi đi thì đi, nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Một tên thủ hạ lúc này quát lớn. Cả đám bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể đứng dậy, tiếp tục đi bắt quái vật. Nơi nào đó hoang dã khu vực. Chu Lục Long một mình xuất hiện tại một chỗ lối vào trong huyệt động. Cái huyệt động này cổng vào rất nhỏ hẹp, miễn cưỡng có thể cho một đứa bé chui qua. Tê tê tê, bên trong truyền đến thanh âm nhỏ bé, sau đó, một đầu mãng xà từ cửa hang chui ra. Chu Lục Long đứng tại cửa hang, nhìn thấy đầu mãng xà thò ra, trực tiếp liền vung động lưỡi dao trong tay, chém ra một đạo đao khí. Sắc bén đao khí bao vây lấy lưỡi đao, dễ như trở bàn tay đem đầu mãng xà chặt đứt. Chúc mừng người chơi đánh giết level 10 vô lại mãng xà, điểm kinh nghiệm cộng 400, điểm tích lũy cộng 10, vượt cấp đánh giết quái vật, ngoài định mức thu hoạch được 400 điểm kinh nghiệm. Có thể rồi, lại rơi xuống đồ ăn. Chu Lục Long nhanh chóng đem đồ ăn rơi xuống nhặt lên, thu nhập vào thanh vật phẩm. Sau đó, liền gặp thi thể không đầu của mãng xà kia trong nháy mắt rút về trong động. Chu Lục Long cũng nhanh chóng đem cái đầu mãng xà kia ném vào cửa hang. Rất nhanh, bên trong truyền đến âm thanh tất tất, chợt, lại có một con trăng rắn từ trong động chui ra, Chu Lục Long cũng không kịp nghỉ ngơi, lại lần nữa chém xuống. Đầu lâu mãng xà lần nữa bị chém đứt, sau đó làm như thao tác trước đó, đem đầu ném vào cửa hang. Bé ngoan, đến lượt ngươi, ta cần khôi phục một chút thể lực. Chu Lục Long bỗng nhiên hướng phía sau hô. Tới, tới. Một cô bé khéo léo đẹp đẽ từ nơi không xa chạy tới. Trên bờ vai khiêng cây lan nha bỗng so với nàng còn cao lớn hơn, chạy chậm đi qua. Long ca, ngươi nghỉ ngơi đi, để cho ta tới. Tiểu quai quai lập tức thay thế vị trí đứng của Chu Lục Long. Đợi đến khi một con trăng rắn chui ra, lập tức vung mạnh lan nha bổng, một búa liền trực tiếp đem đầu mãng xà đập cho hiếm thấy nát. Chúc mừng người chơi đánh giết level 10 vô lại mãng xà, điểm kinh nghiệm cộng 400, điểm tích lũy cộng 10, vượt cấp đánh giết quái vật, ngoài định mức thu hoạch được 400 điểm kinh nghiệm. Chu Lục Long cũng không rời đi, mà là đứng ở một bên khác của cửa động, phòng ngừa tiểu quai quai xảy ra vấn đề, để mãng xà chạy đến. Dù sao ở đâu nghỉ ngơi mà không phải nghỉ ngơi đây. Long ca, vẫn là ngươi đáng tin cậy, tìm được một nơi tốt như vậy, có thể cày quái. Tiểu quai quai cười hì hì nói. Vận khí tốt mà thôi, bất quá, lên tới 10 cấp, liền muốn đổi địa phương. Chu Lục Long nói. Địa phương tốt như vậy, 10 cấp liền đi quá thiệt, lên tới cấp 11 lại đi tốt hơn một chút. Tiểu quai quai lại nói. 10 cấp, liền không có kinh nghiệm vượt cấp đánh giết, bất quá, địa phương tốt như thế, tự nhiên không thể từ bỏ. Cũng được. Chu Lục Long gật gật đầu. Chợt, trong đầu hai người bọn họ cùng một thời gian xuất hiện liên tiếp thông cáo. Tự hồ tiểu quai quai bị thông cáo làm cho có chút mộng, một con trăng rắn chui đầu ra ngoài, vậy mà đều không có trước tiên công kích. Cũng may Chu Lục Long tay mắt lanh lẹ, một đao chặt xuống đầu. Nếu không, nếu để cho mãng xà chạy ra ngoài, còn phải hao phí một phen công phu mới có thể đánh giết. Bé ngoan, an tâm đánh quái. Chu Lục Long nhắc nhở. A tốt, Long ca, ta sai rồi. Bé ngoan thè lưỡi, lập tức bày trận sẵn sàng đón quân địch. Bất quá, cũng vẫn là một chút tâm xem xét bảng xếp hạng. A, Long ca, ngươi nhìn, đẳng cấp của hai chúng ta thế mà chỉ xếp tại thứ 10 và thứ 11. Qua, hàm ngư cương thi vương kia đã 20 cấp, thật lợi hại. Tiểu quai quai hoảng sợ nói. Ngược lại có chút ngoài dự liệu, ta còn tưởng rằng chúng ta có thể xếp vào 5 vị trí đầu đấy, không nghĩ tới, lợi hại lại có nhiều người như vậy. Chu Lục Long cũng hơi kinh ngạc. Phải biết bọn hắn là ở level 3 lúc tìm được địa phương này. Giai đoạn trước thực lực bọn hắn cũng không yếu, cho nên có thể đánh giết quái vật level 10. Dựa vào cửa hang chật hẹp này tiến hành cày quái, có thể nói cơ hồ không chút ngừng. Như thế, Chu Lục Long đã cảm thấy cấp bậc của bọn hắn là xếp ở hàng đầu, nhưng không ngờ chỉ có thể coi là nhóm thứ hai. Bành! Một thanh âm vang lên. Tiểu quai quai lại lần nữa đập nát chết một con trăng rắn, đem hồn sao rơi xuống nhặt lên. Cái này, bỗng nhiên, trong giọng nói Chu Lục Long mang theo một tia chấn kinh. Thế nào? Tiểu quai quai dò hỏi. Ngươi, chính ngươi xem trang bị bảng xếp hạng đi. Chu Lục Long sợ hãi than nói. Ta xem một chút. Tiểu quai quai lúc này mở ra bảng xếp hạng trang bị. Sau đó, tiểu quai quai cả người liền ngu ngơ ngay tại chỗ. Bạch. Chu Lục Long một đao chặt đứt đầu một con trăng rắn, sau đó lại lần nữa nhắc nhở tiểu quai quai một tiếng. Tiểu quai quai lại là ứng đều không có ứng, ngược lại hoảng sợ nói. Ông trời của ta ơi, Long ca, trước 100 trang bị tất cả đều là của hàm ngư cương thi vương kia. Màu vàng kim truyền thuyết, phía trước mấy thứ cũng đều là màu vàng kim truyền thuyết. Ai, thật sự là người so người tức chết người, được rồi, soát quái. Chu Lục Long thở dài nói. Cái hàm ngư cương thi vương này thật là quá lợi hại, ta nếu có thể cùng hắn tổ đội liền tốt. Tiểu quai quai một mặt chờ đợi nói, đồng thời vung lan nha bổng lên. Lại lần nữa sắp chết một con trăng rắn. Chu Lục Long không nói gì, nhưng là trong lòng có chút không bình tĩnh. Hàm ngư cương thi vương, cái tên này, hắn có chút quen thuộc, bởi vì đây chính là nickname uy chát của Mộc Như Phong. Là Mộc Như Phong sao? Vẫn là trùng hợp. Chu Lục Long trong lòng suy tư. Qua, Long ca, ngươi nhìn trang bị bảng xếp hạng, lại đổi mới, ông trời của ta ơi, thế mà lại xuất hiện một kiện trang bị sử thi. Màu vàng kim truyền thuyết cũng đổi mới hai kiện. Tiểu quai quai lập tức hoảng sợ nói. Ừm. Ta xem một chút. Chu Lục Long đổi mới một cái bảng xếp hạng, quả nhiên, thứ hạng đầu tiên đã biến thành một kiện trang bị cấp sử thi. Đồng thời, phía trước liệt kê trên bảng xếp hạng, lại tăng thêm hai kiện trang bị màu vàng kim truyền thuyết. Về phần người sở hữu, tự nhiên vẫn là Hàm Ngư Cương Thi Vương. Màu lửa đỏ quang mang từ đáy hồ sáng lên, ngay sau đó, liền gặp một Như Phong vọt ra khỏi mặt nước. Nhìn xem những trang bị màu vàng kim trong thanh vật phẩm, trên mặt cười nở hoa. Thuộc tính đều rất cường đại, chỉ tiếc, phải 30 cấp mới có thể đeo, một Như Phong hiện tại cũng mới 20 cấp. Bất quá, một Như Phong vẫn đem tất cả trang bị của mình toàn bộ đổi lại một bộ trang bị màu đỏ 20 cấp. Về phần vũ khí, ngược lại là không đổi, vẫn là ma trượng thi độc 10 cấp. Cũng liền vào lúc này, lại một cơn lốc xoáy chậm rãi hình thành. Vòng xoáy dưới đáy, còn có một đạo tử quang lấp lóe, không bao lâu, liền gặp một cái rương tản ra hào quang màu tím lơ lửng ở trên mặt nước. Rương bảo vật. Đánh xong quái còn có rương bảo vật để nhận, chỉ là, màn tiếp theo, một Như Phong có chút trợn tròn mắt. Chỉ thấy rương bảo vật này bỗng nhiên mọc ra hai con mắt to, cộng thêm tứ chi. Xem xét một Như Phong một chút, vắt chân lên cổ, ngay tại trên mặt nước chạy hết tốc lực. Tốc độ kia, tuyệt đối đạt đến 80 mã. Rương bảo vật màu tím quái, rương bảo vật phẩm chất màu tím, đánh giết hắc thủy giao lãnh chúa sau mới có thể xuất hiện rương bảo vật quái, chạy rất nhanh, nếu như đánh giết, sẽ rơi xuống đồ vật tốt. Cấp bậc, 30 lực công kích, 0 HP, 100.000 thuộc tính đặc biệt, chạy nhanh. Rương bảo vật màu tím quái. Tốt, rất tốt. Một Như Phong lập tức lộ ra nụ cười trên mặt. Nếu là rương bảo vật phổ thông, nói không chừng đều không mở ra được vật phẩm tốt gì, bởi vì không thể thích hợp với tỷ lệ rơi đồ nghìn lần của hắn. Nhưng rương bảo vật quái không giống, cái này tương đương với một con quái vật, mà quái vật sau khi đánh giết, tự nhiên là thích hợp với tỷ lệ rơi đồ nghìn lần của hắn. Chạy nhanh. Hắc hắc, chạy còn có thể nhanh bằng bay sao? Sau lưng một Như Phong trong nháy mắt phun ra lượng lớn hỏa diễm áp súc. Một cổ cảm giác đẩy lưng to lớn đánh tới, không lâu sau, một Như Phong liền đuổi kịp trương bảo vật quái đang chạy trốn. Trương bảo vật màu tím quái. Cấp bậc, 30 lực công kích, 0 HP, 77.500 thuộc tính đặc biệt, chạy nhanh. Trạng thái, trúng độc. Một Như Phong chợt phát hiện, mỗi giây trên đầu rương bảo vật quái đều sẽ bay lên con số màu xanh lá 500 điểm. Rất hiển nhiên, rương bảo vật quái đây là trúng độc. Dựa theo tốc độ này, nói không chừng đều không cần một Như Phong ra tay, cảm giác rương bảo vật quái liền có thể tự mình trúng độc chết. Rương bảo vật quái tự hồ phát hiện một Như Phong ở trên không, trở nên có chút lo lắng, tốc độ chạy trốn lại nhanh hơn 3 phần. Lúc này, một đạo xạ tuyến nóng rực trực tiếp trúng đích rương bảo vật quái. Lập tức, liền thấy năm dạng vật phẩm trực tiếp rơi xuống, còn bao gồm lượng lớn hồn sao cùng huyết dược, lam dược. Hai kiện tản ra kim sắc quang mang, một kiện tản ra màu da cam quang mang trang bị, hai loại còn lại là một cái lệnh bài, cộng thêm một bình dược thủy màu tím. Một Như Phong lập tức bay lượn qua, đem tất cả vật phẩm rơi xuống thu nạp toàn bộ. Huyết dược cùng lam dược không thể nói, trước đó hắn cũng rơi xuống không ít, chính là dùng để bổ sung HP cùng pháp lực. Hồn sao cũng không ít, trọn vẹn 100 vạn. Dược thủy màu tím thì là điểm kinh nghiệm dược thủy. Điểm kinh nghiệm dược thủy, sau khi uống có thể gia tăng 100 vạn điểm kinh nghiệm. Tránh thủy giới, một viên chiếc nhẫn có được lực lượng thần kỳ. Hạn chế đẳng cấp, 30 hạn chế chức nghiệp, không bộ vị trang bị, nhẫn phẩm chất trang bị, truyền thuyết màu hoàng kim thuộc tính đặc biệt, toàn thuộc tính cộng 100, lực công kích cộng 500, lực phòng ngự cộng 200. Thủy thuộc tính kháng tính cộng 500, miễn dịch 80% thủy thuộc tính công kích, nhưng tại sóng lớn ngập trời bên trong mở ra một con đường bộ, ở trong nước hành tẩu như dẫm trên đất bằng, cũng có thể ở trong nước tự do hô hấp. Kèm theo kỹ năng, đạp thủy vô ngân. Ngàn năm kiếm gỗ đào, đây là một thanh kiếm gỗ đào làm từ tài liệu cây đào sinh trưởng ngàn năm luyện chế mà thành, có được thuộc tính tru tà cực kỳ cường đại. Hạn chế đẳng cấp, 30 hạn chế nghề nghiệp, thuật sĩ lực công kích, 5.000 phẩm chất trang bị, truyền thuyết màu hoàng kim thuộc tính đặc biệt, toàn thuộc tính cộng 100, thuật sĩ thi triển phù chú, uy lực pháp thuật tăng cường 30%, đối với quái vật thuộc tính tà ác gia tăng 30% tổn thương. Kèm theo kỹ năng, ngự kiếm quyết. Trảm yêu trừ ma. không hạn chế thần trang, đây là một kiện trang bị đánh vỡ hạn chế. Hạn chế cấp bậc, 20 hạn chế chức nghiệp, không bộ vị trang bị, những phẩm chất trang bị, sử thi thuộc tính đặc biệt, toàn thuộc tính cộng 200, khi đeo trang bị này, nhưng đánh phá hạn chế, có thể mang trang bị cao hơn tự thân 10 cấp. Ngoạ tào. Làm một Như Phong xem hết thuộc tính trang bị xong, lập tức kinh hãi. Hắn làm sao đều không nghĩ tới, thế mà còn có loại trang bị này. Không có bất kỳ do dự, Mộc Như Phong trực tiếp liền đem, không hạn chế thần trang, đeo lên người. Đồng thời, bởi vì thuộc tính trang bị này, cũng để cho Mộc Như Phong có thể lấy 20 cấp đẳng cấp đeo trang bị 30 cấp. Lúc này, Mộc Như Phong trực tiếp đem vũ khí đổi thành pháp trượng Long Nha truyền thuyết hoàng kim cấp 30. Sau đó, lại đem toàn bộ trang bị trên thân thay đổi, có thể nói, trang bị trên người, kém nhất đều là màu cam. Mộc Như Phong cảm thấy thực lực của mình lại lần nữa tăng lên một đợt lớn, sau đó hắn mở ra giao diện thuộc tính giả lập của mình. Tính danh, Hàm Ngư Cương Thi Vương, tuổi tác, 24, chức nghiệp, pháp sư, đẳng cấp, level, 20, 200.400/327.68000, lực lượng, 14.650. 4. Có liên quan tới tự thân tạo thành vật lý tổn thương, tinh thần, 14.440. 1. Có liên quan tới tự thân màu xanh cùng ma pháp tổn thương, thể chất, 14.440. 1. Có liên quan tới tự thân máu và phòng ngự, sức sống, 999.999 cộng pháp lực, 999.999 cộng lực công kích, 999.999 cộng lực phòng ngự, 999.999 cộng, điểm thuộc tính, 0, điểm tích lũy, 25.123 so với trước đó, thuộc tính của hắn, trực tiếp tăng lên gấp đôi còn nhiều hơn. Mà cái này không chỉ riêng là thực lực tăng lên gấp bội mà thôi, mà là thể hiện bội số lật lên trên. Những trang bị phẩm chất cao cấp 30 này tăng cường thật là quá mức không hợp thói thường. Mộc Như Phong lúc này cũng phát hiện bảng xếp hạng, lập tức mở ra bảng xếp hạng cấp bậc, xem xét. Tên thứ hai thế mà cũng cấp 9, thăng cấp còn rất nhanh nha. Mộc Như Phong ngược lại là hơi kinh ngạc. Sau đó lại nhìn mắt bảng xếp hạng trang bị, hắn cũng bị một làn khói kia, Hàm Ngư Cương Thi Vương, làm cho kinh ngạc. Sau đó, trên mặt hắn liền mang theo nụ cười nhàn nhạt. Cũng phải, tỷ lệ rơi đồ nghìn lần của hắn còn có tốc độ kỳ quái, đơn giản không hợp thói thường. Cuối cùng, Mộc Như Phong mở ra bảng xếp hạng điểm tích lũy. Hắn lấy 25.000 điểm xếp ở vị trí thứ nhất. Mà vị thứ hai Quê Mộc Găng cũng vẻn vẹn mới 3.800 điểm, chênh lệch đó cũng không phải là một chút điểm. Đem bảng xếp hạng đóng lại, Mộc Như Phong lại lấy ra kiện vật phẩm cuối cùng bên trong rương bảo vật quái, một khối lệnh bài. Long Cung, trò chơi phó bản, nắm giữ lệnh bài này, có thể tiến về đáy hồ trung ương Hắc Thủy Hồ, tiến vào phó bản Long Cung. Chú thích, phó bản Long Cung bình quân đẳng cấp tại cấp 40, mời người chơi chú ý, tốt nhất tổ đội tiến về. A. À, trò chơi phó bản. Mộc Như Phong lập tức hai mắt tỏa sáng. Đối với Mộc Như Phong tới nói, phó bản này chẳng phải chính là địa điểm tốt để thăng cấp sao? Bỗng nhiên, Mộc Như Phong liền nghĩ tới cái gì, vội vàng mở ra giao diện ảo, bắt đầu lật lên trên xem nhắc nhở. Rất nhanh, Mộc Như Phong liền nhìn thấy thứ mình muốn xem. Chúc mừng người chơi Hàm Ngư Cương Thi Vương, thành công đánh giết khu vực lãnh chúa boss Hắc Thủy Giao, chỉ cần đem số 008 khu vực còn lại tiểu quái quét sạch, liền có thể hoàn thành nhiệm vụ thông quan, cho nên, nơi ta đang ở chính là khu vực số 008, mà bây giờ bên trong khu vực này, boss lớn nhất đã bị ta tiêu diệt, chỉ cần lại đem quái vật bên trong khu vực toàn bộ tiêu diệt liền có thể hoàn thành nhiệm vụ thông quan trở về. Trước đó nhắc nhở quá nhiều, Mộc Như Phong còn tưởng rằng chính mình là nghe lầm, hiện tại xem ra, đúng là như thế. Thật sự là chán, chẳng lẽ cái này muốn thông quan sao? Mộc Như Phong cảm nhận được tự thân ẩn chứa lực lượng cường đại, vẫn còn có chút vẫn chưa thỏa mãn. Sau đó, lại đi lật lên một cái, Mộc Như Phong lại nhìn thấy một cái nhắc nhở. Chúc mừng người chơi Hàm Ngư Cương Thi Vương đã đạt tới level 2 cấp 0, có thể trở lại khu vực an toàn, tìm kiếm cự đồng tiến hành chuyển chức lần 2, được rồi, đi một bước nhìn một bước đi, về trước khu vực an toàn, nhị chuyển rồi nói sau. Mộc Như Phong nhún nhún vai, nếu quả thật muốn trở về, vậy cũng chỉ có thể như thế. Bất quá, bất kể thế nào, lần phó bản này, hắn là thật thoải mái. Khu vực an toàn số 008. Giờ phút này, khu vực an toàn vẫn rất náo nhiệt. Người đến người đi, thậm chí, một chút khế ước giả còn bày sạp, bán trang bị, đồ ăn thậm chí là đạo cụ. Các huynh đệ, mau đến xem nhìn, bánh mì còn có nước khoáng mới vừa ra lò, 10 khối hồn tệ, chỉ cần 10 khối hồn tệ, tất cả mang về nhà. Ma trượng, kiếm gỗ cùng đao, đều là trang bị tốt nhất, có người hay không đến xem nhìn lên, chỉ thu đạo cụ hối đoái, không thu hồn sao. Quái vật hoang dã rất nhiều, một chút đội ngũ thể lực cùng pháp lực hao hết sẽ trở lại khu vực an toàn tiến hành chỉnh đốn. Cho nên, cũng liền tại bên trong mấy canh giờ ngắn ngủi này, tạo thành một cái thị trường giao dịch nho nhỏ. Cũng không phải tất cả khu vực đều là duy nhất một lần có thể tổ tốt nhất mấy chục người. Đa số đều là 3-5 cái, thậm chí độc thân một người cũng không phải số ít. Đương nhiên, sau khi độc thân một mình, biết rõ nguy hiểm, tự nhiên vẫn sẽ tìm PT đội cần thiết. Tại một chỗ đất trống, top 5 top 3 có một số người đang ngồi, ăn bánh mì uống nước, nghỉ ngơi. 2. Mỗi lần ta xem xét cái bảng xếp hạng trang bị này, tim ta lại chấn động một lần. Một khế ước giả thở dài nói. Đúng vậy, nhìn xem những món sử thi trang bị ở phía trên, rồi lại nhìn vào lục trang trong tay ta, quả thực là sống không bằng chó. Ngươi còn có lục trang, ngươi nhìn ta đi, ta chỉ có một món đồ trắng. 2. Nói nhiều đều là nước mắt. Mà nói, vị cá ướp muối đại lão này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, thế mà lại có nhiều trang bị như vậy. Đúng đó, chẳng lẽ làm ra siêu cường đạo cụ cùng năng lực, cho nên mới biến thái như thế, ta thấy, khẳng định là mở hách, không phải, làm sao có thể lợi hại như vậy. Đây mặc dù là chuyển hóa trò chơi phó bản, nhưng đây chính là phó bản quỷ dị thật sự rõ ràng, ở đâu ra hách, thật hy vọng có thể gặp được đại lão, như vậy ta đi liếm một cái, nói không chừng có thể ném cho ta ít trang bị. Một người trẻ tuổi mập mạp mặt mũi tràn đầy chờ mong nói. Đi đi đi, ngươi cái gia hỏa này, đừng có làm mất thể diện đoàn đội chúng ta có được không? Một chiến sĩ muội tử ghét bỏ nói. Ha ha, cả đám người nghe vậy, lập tức phá lên cười. A, à, các ngươi nhìn xem, đó là cái gì? Bỗng nhiên, một khế ước giả chỉ vào bên ngoài khu vực an toàn nói. Đám người nghe vậy, đều nhìn sang. Chỉ thấy một đạo quang mang màu lửa đỏ đang từ chỗ sâu trong sương mù phi tốc chạy nhanh đến. Đám người còn tưởng rằng là quái vật tới, lập tức toàn bộ đứng dậy, nhìn chòng chọc vào thân ảnh màu lửa đỏ kia. Bất quá ngược lại bọn hắn cũng không chút nào để ý, dù sao, đây chính là khu vực an toàn. Cho dù là boss mạnh nhất khu vực này, cũng đều không cách nào tiến vào. Chỉ là, một giây sau, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Bởi vì thân ảnh màu lửa đỏ kia dễ như trở bàn tay trực tiếp tiến vào khu vực an toàn, mà sau đó đến trên không bọn hắn. Ngoại tào, quái vật tiến vào khu vực an toàn. Một khế ước giả hét lớn. Lập tức, tất cả những khế ước giả còn tại khu vực an toàn bên trong liền hoảng hồn. Quái vật. Quái vật ở đâu, ánh lửa dần dần tiêu tán một chút, lộ ra thân ảnh một như phong toàn thân bao khỏa tại áo giáp bên trong. A, à, quái vật biết nói chuyện. Khế ước giả kia lại lần nữa hét to một tiếng. Mục Như Phong nhìn xem bàn tử phía dưới, lập tức có chút lắc đầu, thì ra, quái vật trong miệng hắn nói chính là Mục Như Phong. Ta không phải quái vật. Mục Như Phong từ trên cao chậm rãi rơi xuống. Ngược lại Mục Như Phong không có đem hỏa diễm khải giáp thu hồi, như vậy cũng là che lấp một cái khuôn mặt đi, chỉ là đem hỏa diễm khải giáp hơi bớt phóng túng đi một chút, quang mang trở nên yếu đi một chút. Ừm. Là khế ước giả, ngươi thật đúng là làm ta sợ muốn chết. Thấy Mục Như Phong là khế ước giả, cả đám người đều nhẹ nhàng thở ra. Nói đúng là vậy, nếu là quái vật, làm sao có thể tiến vào khu vực an toàn đây? Phiền phức mọi người chuyển một cái vị trí. Mục Như Phong hướng phía những người kia mở miệng nói. Dễ nói, dễ nói, bất quá, hỏa diễm khải giáp phía ngoài này của ngươi là cái gì? Trang bị sao? Rất đẹp trai nha. Bàn tử mở miệng nói. Đúng thế, soái ca, ngươi thế mà lại còn biết bay à, chiến sĩ muội tử cũng nói. Ngươi không phải đều đã nói, hỏa diễm khải giáp nha, kỹ năng cấp 10 của hỏa hệ pháp sư. Mục Như Phong mở miệng nói. A, à, thật hay giả. Hỏa diễm khải giáp đẹp trai như vậy. Vậy ta phải tranh thủ thời gian thăng cấp. Bàn tử lập tức hai mắt tỏa ánh sáng. Rất nhanh. Đám khế ước giả kia liền dời đi địa phương khác. Không đợi những người kia đặt câu hỏi, Mục Như Phong trực tiếp một cái hỏa cầu thuật đánh vào mặt đất. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, lập tức một cái hố sâu to lớn xuất hiện. Uy lực kinh khủng này, đem khế ước giả ở đây đều dọa cho nhảy dựng. Đặc biệt là những pháp sư đã thức tỉnh hỏa cầu thuật, hỏa cầu của bọn hắn sợ là còn không bằng một phần mười uy lực hỏa cầu này. Đây là Mục Như Phong đã suy yếu rất nhiều lần, không phải, nếu toàn lực bộc phát, tại khu vực an toàn, sợ là những khế ước giả này cũng phải bị Dư Ba đánh chết. Toàn bộ người ở khu vực an toàn cũng không ít, chừng hơn 20 cái, giờ phút này đều vây quanh. Không có cách, Mục Như Phong hiện tại bộ dạng này, thật sự là quá thu hút. Ngọa tào, ngươi làm cái gì vậy, dọa ta một hồi. Bàn tử bị giật nảy mình. Tìm cự đồng có chút việc, nhưng gia hỏa này không biết làm sao gọi ra, chỉ có thể như vậy. Mục Như Phong giải thích một câu. Đúng lúc này, mặt đất bắt đầu chấn động, sau đó đại địa liền nhanh chóng nứt ra, cự đồng chậm rãi bay lên từ lòng đất. Là ai, lại dám quấy rầy ta ngủ say? Hai mắt cự đồng mở ra, sau đó liếc nhìn một vòng, giọng nói vô cùng phẫn nộ. Chỉ là, khi ánh mắt hắn rơi trên người Mục Như Phong, ánh mắt có chút dừng lại. Vị người chơi này, không biết ngài tỉnh lại ta là có chuyện gì? Ngữ khí cự đồng lập tức trở nên rất tốt. Ta 20 cấp muốn tiến hành chuyển chức. Mục Như Phong nói. Cự đồng nghe vậy, lại lần nữa trầm mặt, thật lâu sau, hắn mở miệng nói. Không nghĩ tới nhanh như vậy đã có người đạt tới 20 cấp, ngươi tiến về chỗ sâu trong sương mù, đánh giết 20 con quái vật cấp 20 trở lên, liền có thể hoàn thành nhiệm vụ. Hoặc là đánh giết 2 con tinh anh quái level 20, hoặc là một con quái vật thống lĩnh cấp level 15. Quái vật thống lĩnh cấp. Vậy cái này có tính không? Mục Như Phong nghe vậy, sửng sốt một cái, sau đó đem đầu lâu hắc thủy giao ra, nhét vào trên mặt đất. Cái này, đây là lãnh chúa cấp quái vật hắc thủy giao của khu vực chúng ta. Ngươi. Ngươi đánh chết lãnh chúa cấp quái vật hắc thủy giao, giờ phút này, tiếng nói cự đồng đều có chút run rẩy. Mục Như Phong lúc ấy cảm thấy giao long như vậy hiếm lạ, liền đem giao đầu thu vào trong thanh vật phẩm, không nghĩ rằng thật đúng là có đất dụng võ. Ngọa tào. Ngọa tào. Ngọa tào. Bàn tử ở một bên, giờ phút này liên tiếp 3 tiếng ngọa tào, trực tiếp làm mọi người kinh hỉ. Ngọa tào, ngọa tào, ngọa tào, rất nhanh, âm thanh ngọa tào liên tiếp từ trong miệng đám người bộc phát ra. Lúc này, bọn hắn mới phản ứng được, thì ra, vị siêu cấp cự lão level 2 cấp không hàm ngư cương thi vương chính là người mặc hỏa diễm khải giáp trước mặt này. Đúng, xử lý. Mục Như Phong mở miệng nói. Quá tốt rồi, thật quá tuyệt vời, cương thi vương tiên sinh, không ngại ta gọi ngài như vậy a. Cự đồng đột nhiên trở nên có chút kích động. Đương nhiên không ngại, còn có, ta hiện tại có thể chuyển chức sao? Mục Như Phong lại nói. Đương nhiên có thể, ta làm cho ngài chuyển chức. Thoại âm cự đồng rơi xuống, đưa tay hướng phía Mục Như Phong như vậy một chút. Chúc mừng người chơi, hoàn thành nhiệm vụ cự đồng, thành công hoàn thành 2 lần chuyển chức. Chúc mừng người chơi, vị thứ nhất thành công chuyển chức làm nhị chuyển pháp sư, điểm tích lũy cộng 100. Có tiến hành toàn bộ bản thông cáo không? Thông cáo. Chúc mừng người chơi. Sau đó, không đợi đám người phản ứng, liền thấy cự đồng nắm lấy đầu lâu hắc thủy giao kia, trực tiếp bỏ vào bên miệng. Xoạt xoạt xoạt xoạt, cự đồng bắt đầu từng ngụm nuốt ăn đầu lâu hắc thủy giao. Chỉ trong chốc lát, liền đem toàn bộ đầu lâu hắc thủy giao ăn sạch. Chợt, chỉ thấy thân hình cự đồng bắt đầu thu nhỏ, cuối cùng trở nên cùng bộ dáng lớn nhỏ người bình thường. Cương thi vương tiên sinh, hiện tại chỉ cần đem quái vật bên trong các khu vực toàn bộ quét sạch liền có thể hoàn thành nhiệm vụ thông quan. Lãnh chúa cấp quái vật hắc thủy giao đã bị ngài đánh giết, ta có thể vận dụng lực lượng tự thân, đem những quái vật còn lại kia quét sạch trống không? Cự đồng mở miệng nói. Ha ha, quá tốt rồi, quả nhiên, ta ngay từ đầu liền trốn ở khu vực an toàn quá sáng suốt, được đại lão mang nằm thật là thoải mái a. Một khế ước giả lưu manh lập tức cười ha hả. Những khế ước giả khác rất xem thường tên lưu manh này, nhưng nội tâm lại tương đối vui vẻ. Dù sao, bất kể nói thế nào, bọn hắn phó bản này coi như là an toàn vượt qua. Ngươi đây là có sự tình. Mục Như Phong nhìn về phía cự đồng, mở miệng nói. Cự đồng này không cần thiết phải nói những này với hắn, trực tiếp mở ra không được sao, cho nên, Mục Như Phong cảm thấy, Cự Đồng hẳn là có chuyện muốn nói cùng hắn. Cương Thi Vương tiên sinh, không biết ngài có hứng thú tiến về khu vực khác đánh giết lãnh chúa cấp quái vật hay không? Cự Đồng nói. Tiến về khu vực khác. Ta có thể đi sao? Mục Như Phong nghe vậy, lập tức hứng thú. Hắn cũng không có thoải mái đủ, hiện tại lại có thể tiến về khu vực khác giết quái, vậy tự nhiên là không thể bỏ qua. Tự nhiên có thể, ta có quyền hạn này, mỗi một cái tượng đồng khu vực đều có quyền hạn này. Chỉ nói là, ta lo lắng đến lúc đó ngài sẽ trực tiếp trở về. Cự Đồng nói. Ha ha, ta đương nhiên sẽ không, ngươi nếu có thể để cho ta đi khu vực khác thì đây chính là giúp ta đại ân. Mục Như Phong vừa cười vừa nói. Không không không, hẳn là ngài giúp ta đại ân, ngài đánh giết quái vật, ta cũng có thể thu được năng lượng, chờ các ngươi trở về, hỏa chủng ấn ký của các ngươi đều sẽ quy về thân ta. Ta cũng không sợ các ngươi biết, 1000 cái khu vực, có 1000 cái tượng đồng. Cuối cùng khi các ngươi trở về, chính là chiến đấu của 1000 cái tượng đồng chúng ta sẽ đánh bại những tượng đồng khác, sau đó hấp thu dung hợp lực lượng của hắn. Cuối cùng quyết ra 10 vị trí đầu, 10 vị trí đầu, liền có thể tại trên hoang dã, lấy tượng đồng làm trung tâm, kiến tạo một tòa thành thị hoàn toàn mới. Cự Đồng chậm rãi nói. Mục Như Phong nghe vậy, con ngươi có chút co rút lại. Dù hắn trước đó có một chút suy đoán, nhưng nghe thấy Cự Đồng nói như thế, vẫn là có chút hãi nhiên. Thì ra, Cự Đồng này thế mà chính là cơ sở kiến tạo thành thị mới ở trên vùng hoang dã ngày sau, khó trách phó bản này tên là kẻ khai thác hoang dã. Có thể nói, những người chơi bọn hắn là kẻ khai thác chân chính. Giờ phút này những khế ước giả ở một bên kia cũng là rất chấn kinh, thì ra, phó bản này là như thế này. Điểm tích lũy có tác dụng gì? Mục Như Phong mở miệng nói. Điểm tích lũy có thể tại trong thành thị kiến tạo tốt, ưu tiên thuê hoặc là ưu tiên mua sắm bất động sản, thậm chí là sáng tạo tập đoàn thế lực. Cự Đồng chậm rãi nói. Cái gì? Ngươi nói là điểm tích lũy có thể tại trong thành thị mới xây mua sắm thậm chí là sáng tạo tập đoàn thế lực. Giờ phút này nội tâm Mục Như Phong cũng biến thành có chút không bình tĩnh. Không tệ, mà lại, điểm tích lũy thế nhưng là rất đáng tiền, mặc dù không thể giao dịch cho người khác, nhưng rất đáng tiền ở khối mua sắm bất động sản. Cự Đồng mở miệng nói. Nói cách khác, thành thị mới thành lập, chúng ta có thể dùng điểm tích lũy ưu tiên mua sắm hoặc là sáng tạo tập đoàn công ty. Mục Như Phong mở miệng dò hỏi. Đúng, các ngươi cũng không cần lo lắng sau khi thành thị sáng tạo không có bản thổ cư dân, quỷ dị thế giới, quỷ dị nhiều nhất. Cự Đồng nói. Đào rảnh, xong con bê rồi, ta nếu sớm biết, khẳng định sẽ không lười biếng. Song song, ta hiện tại lại đi giết quái còn kịp sao, mấy cái lưu manh ở một bên hối tiếc không thôi. Bọn hắn đều là khế ước giả cấp 3, dù là không phải ban ngành liên quan, chỉ cần là danh sách đăng ký, đều bị quốc gia sớm cho biết một bộ phận tin tức. Quỷ dị thế giới sẽ theo thời gian trôi qua mà ảnh hưởng thế giới hiện thực trong phạm vi càng lớn. Thời gian này bọn hắn không biết, nhưng biết sớm muộn sẽ có một ngày như vậy. Vậy liền phiền phức Cự Đồng tiên sinh, ta muốn đi trước khu vực khác đánh giết quái vật. Mục Như Phong chậm rãi mở miệng nói. Cự Đồng nghe vậy, bèn nói, vậy ta sẽ tiêu diệt toàn bộ quái vật trong khu vực của chúng ta. Đợi đã. Ta còn nhận được một khối lệnh bài, có thể tiến vào phó bản Long Cung, việc này có ảnh hưởng gì không? Mục Như Phong đột nhiên hỏi. Cái gì? Lại là lệnh bài phó bản Long Cung? Ngươi đánh chết Bảo Rương quái rơi ra sao? Cự Đồng kinh hãi. Đúng vậy. Mục Như Phong gật đầu. Quá tốt rồi, tiên sinh vận khí tốt quá, đây chính là vật chỉ có một phần vạn xác suất mới có thể rơi ra. Cự Đồng có chút kinh ngạc nói. Một phần vạn à? Mộc Như Phong lẩm bẩm. Một phần vạn xác suất, hắn lại có nghìn lần tỷ lệ rơi đồ, tính ra, tỷ lệ rơi đồ thực tế là một phần mười xác suất, vận may của hắn lại cao, cộng thêm thủ sát, cho nên liền rơi ra. Cương Thi Vương tiên sinh, phó bản Long Cung đối với ta cực kỳ trọng yếu, bất quá quái vật bên trong phó bản Long Cung đều là cấp 40, thậm chí còn có vương cấp quái vật, với cấp bậc hiện tại của ngài, có thể sẽ có chút tốn sức. Hay là ngài đến các khu vực khác đánh quái thăng cấp đến cấp 30 rồi tổ đội tiến vào thì thế nào? Cự Đồng đề nghị. Không cần thiết, quái vật cấp 40 mà thôi, đối với ta cũng dễ như trở bàn tay. Mục Như Phong khoát tay. Tốt, vậy ta lập tức ra tay tiêu diệt tất cả quái vật trong khu vực của chúng ta. Cự Đồng nói ngay. Khi Mộc Như Phong định mở miệng, Bàn Tử vội vàng nói, à, Cự Đồng tiên sinh, xin chờ một lát. Đại lão, những quái vật này chúng ta không tự mình giết sao? Chúng ta tự giết có điểm tích lũy, nếu Cự Đồng tiên sinh ra tay, chẳng phải chúng ta không cách nào thu được điểm tích lũy sao? Vừa rồi Cự Đồng tiên sinh cũng đã nói, điểm tích lũy rất quan trọng. Những khế ước giả ở phía trên nghe vậy, cũng nhao nhao phụ họa. Điểm tích lũy được Cự Đồng nói quan trọng như vậy, bọn hắn không muốn từ bỏ điểm tích lũy từ những quái vật còn tồn tại kia. Đúng, ta vừa nãy cũng định nói, nếu như ngươi ra tay đánh giết, vậy chẳng phải điểm tích lũy sẽ không còn sao? Mộc Như Phong nói. Không cần lo lắng, sau khi ta đánh giết tất cả quái vật, điểm tích lũy sẽ dựa theo tỷ lệ các ngươi thanh trừ quái vật để thu được. Quan trọng nhất chính là, nếu để ta ra tay đánh giết quái vật, điểm tích lũy sẽ tính theo mức cao nhất, sẽ không có chuyện cấp cao đánh giết quái vật cấp thấp thì điểm tích lũy nhận được sẽ giảm bớt. Ngoài ra, các ngươi cũng có thể thu được điểm kinh nghiệm, đương nhiên, cũng là dựa theo tỷ lệ để nhận. Cự Đồng giải thích. Vậy thì tốt quá. Bàn Tử nghe xong, lập tức đồng ý, mặc dù có lẽ bọn hắn không chiếm được phần lớn, nhưng tuyệt đối có thể thu được một khoản điểm tích lũy không nhỏ. Về phần lớn điểm tích lũy, không cần phải nói, chắc chắn sẽ về tay Mộc Như Phong. Mấy tên khế ước giả lưu manh ở bên cạnh nghe vậy, há to miệng, muốn nói, nhưng lại không dám nói ra. Mấy người liếc nhau, tràn đầy vẻ hối tiếc. Bọn hắn hầu như đều không ra ngoài đánh quái, cấp bậc vẫn là một cấp, tỷ lệ ư. E rằng đến cộng lông cũng không có. Ngay sau đó, năm người này như bay về phía bên ngoài khu sương mù. Đây là muốn làm gì? Đương nhiên là giết quái A, cho dù chỉ đánh chết một con quái vật, dựa theo tỷ lệ, cũng chắc chắn sẽ thu được điểm kinh nghiệm và điểm tích lũy, mặc dù rất ít, nhưng dù sao vẫn tốt hơn là không có. Mộc Như Phong nhìn thấy động tác của năm người kia, cũng hiểu rõ ngay, hắn cũng không để ý, dù sao cũng là chuyện không liên quan đến hắn. Cự Đồng tiên sinh, vậy ta đến Hắc Thủy Hồ soát phó bản Long Cung trước. Mộc Như Phong chào hỏi, thân thể bắt đầu chậm rãi trôi lơ lửng. Đại lão, ngài có trang bị không dùng đến không, cho tiểu đệ một ít đi, tiểu đệ vô cùng cảm kích. Bỗng nhiên, Bàn Tử xông tới, lớn tiếng gọi Mộc Như Phong. Hả? Ngươi đúng là mặt dày thật đấy. Mộc Như Phong có chút im lặng. Ngay sau đó, chỉ thấy hắn vung tay lên, ném ra hàng loạt trang bị lam, tím, đỏ, thậm chí cả cam. Thế là, trên mặt đất, trong nháy mắt trải đầy, thậm chí còn chất thành đống, lấp lánh ánh sáng, chói mù mắt đám người. Bàn Tử, ngươi phân phối dựa theo nhu cầu, người nhà lớn đều có phần. Mộc Như Phong dứt lời, bay thẳng về phía xa. Được rồi, đại lão, cảm ơn đại lão. Đại lão ta yêu ngươi. Đại lão, từ nay về sau ngài sẽ là cha ta. Bàn Tử kích động đến mức nói năng có chút lộn xộn. Mộc Như Phong vừa ra khỏi khu vực an toàn, nghe thấy lời Bàn Tử, lập tức lảo đảo, sau đó tăng tốc, biến mất trong màn sương. Làm gì, tất cả đừng động, đại lão bảo ta phân phối, các ngươi đừng nhúc nhích, không là Cự Đồng tiên sinh sẽ ra tay đó. Bàn Tử thấy những khế ước giả kia đã xông tới trang bị đỏ và cam, liền lớn tiếng quát. Những khế ước giả không thuộc cùng một nhóm với Bàn Tử vốn không thèm để ý đến hắn, dù sao đây là khu vực an toàn, bọn hắn cũng không làm gì được. Nhưng khi nghe đến Cự Đồng, bọn hắn liền dừng lại. Khế ước giả ở trong khu vực an toàn không làm gì được khế ước giả khác, nhưng Cự Đồng thì chưa chắc. Ngươi và ngươi, mau giao trang bị vừa lấy ra đây, ta chắc chắn sẽ phân phối công bằng, người người đều có, nhưng đừng tự ý lấy. Bàn Tử chỉ vào ba khế ước giả nói. Ba khế ước giả này, mỗi người lấy đi mấy món trang bị đỏ, bị Bàn Tử tinh mắt phát hiện. Ba người kia nhìn Bàn Tử, vội vàng nói, đừng nói bậy, chúng ta không có lấy, chúng ta đều chờ đại ca phân phối đây. Ba người mặt dày nói. Thật sự trang bị trên đất quá nhiều, vụng trộm lấy mấy món cũng không sợ người khác phát hiện, cho dù phát hiện, cứ chối là được, chẳng lẽ còn có thể bắt bọn hắn có biện pháp nào, Cự Đồng tiên sinh. Bàn Tử nhìn về phía Cự Đồng. Cự Đồng nghe vậy, nói, Cương Thi Vương tiên sinh đã nói đồ vật giao cho Trương Đức Ngọc phân phối, vậy thì do hắn phân phối. Mấy người các ngươi, mau giao trang bị ra đây, còn những ai vụng trộm lấy trang bị nữa, ta không ngại cho các ngươi nếm thử thủ đoạn của ta. Nghe không, mau lấy ra, hơn nữa, ta đã nói, người người đều có phần, các ngươi không nhìn xem, ở đây có bao nhiêu trang bị. Bàn Tử tức giận nói. Những người kia im lặng, dường như e ngại lời nói của cự đồng, cuối cùng, bọn hắn vẫn giao trang bị ra. Như vậy mới đúng chứ, được rồi, ta bây giờ bắt đầu phân phối, trước tiên cho những người cấp thấp, như vậy mọi người đều có thể đổi một bộ trang bị. Lúc này, Bàn Tử bắt đầu phân phối trang bị. Mộc Như Phong đang bay nhanh trong vùng hoang dã. Phải nói, mảnh khu vực này thật sự rất lớn. Còn chưa đợi Mộc Như Phong đến Hắc Thủy Hồ, đã thấy trên bầu trời liên tục có những tia sáng đen rơi xuống. Mỗi một tia sáng đều có thể chuẩn xác đánh trúng một quái vật nào đó. Không có bất kỳ một con quái vật nào có thể chống đỡ được tia sáng đen tấn công. Hiển nhiên, những đòn tấn công này đều là thủ đoạn của cự đồng. Không thể không nói, thật sự rất mạnh mẽ. Trong khi bay, Mộc Như Phong đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, khẽ động tâm niệm, một bình dược thủy màu tím xuất hiện trong lòng bàn tay. Mộc Như Phong mở nắp, uống một hơi cạn sạch. Nuốt kinh nghiệm dược thủy, điểm kinh nghiệm cộng 1 triệu, lại qua một lúc, Mộc Như Phong đến Hắc Thủy Hồ. Giờ phút này, Hắc Thủy Hồ vẫn là màu tím đen, mặt hồ yên ả, không có bất cứ động tĩnh gì. Thậm chí không có cả tia sáng đen giáng xuống, rõ ràng, những quái vật trong Hắc Thủy Hồ đã sớm bị độc chết. Mộc Như Phong bay đến giữa Hắc Thủy Hồ, lấy ra lệnh bài, trực tiếp truyền pháp lực vào. Một giây sau, chỉ thấy lệnh bài phát ra ánh sáng chói lọi, sau đó hóa thành một đạo quang mang rời khỏi tay Mộc Như Phong, chui vào Hắc Thủy Hồ. Khi lệnh bài chìm vào hồ, mặt nước vốn yên tĩnh bắt đầu nổi sóng. Ngay sau đó, một vòng xoáy khổng lồ nhanh chóng hình thành. Rầm rầm, một tòa cửa chính bằng thủy tinh to lớn từ từ trồi lên từ đáy nước, từ bên trong vòng xoáy. Phía trên cửa chính thủy tinh còn có một tấm biển, viết hai chữ to, Long Cung. Sau đó, cửa chính Long Cung này chậm rãi mở ra dưới ánh mắt chăm chú của Mộc Như Phong. Phía sau cánh cửa, một mảng hào quang mỹ lệ hiện ra, Mộc Như Phong thấy vậy, cũng không chần chừ nhiều, trực tiếp phi thân vào trong, biến mất không thấy tăm hơi. Khi tiến vào cửa chính Long Cung, Mộc Như Phong cũng cảm thấy trước mắt một mảnh hào quang lóe lên. Lúc hắn khôi phục tầm mắt, đã đứng trong một tòa cung điện có chút âm u, Mộc Như Phong nhìn bốn phía, phát hiện cung điện này cực kỳ to lớn, đồng thời, xung quanh còn có không ít tượng đá, trông tựa hồ là vệ sĩ của cung điện. Chúc mừng người chơi đã tiến vào phó bản Long Cung, hoạt động gấp đôi đang trong quá trình mở ra, trong một giờ, nhận được điểm kinh nghiệm gấp đôi, tỷ lệ rơi đồ gấp đôi, điểm tích lũy gấp đôi. Hoạt động gấp đôi. Điểm kinh nghiệm, tỷ lệ rơi đồ và điểm tích lũy đều gấp đôi. Mộc Như Phong nhất thời có chút ngây người, sau đó trên mặt lộ ra nụ cười. Loại hoạt động này, hắn là thích nhất. Két, tạch tạch tạch, tự hồ là bởi vì sự xuất hiện của Mộc Như Phong, những bức tượng đá kia xuất hiện vết rạn. Rất nhanh liền thấy tượng đá tầng tầng vỡ ra, sau đó rơi xuống. Từng con tôm binh cua tướng toàn thân hư thối, mang theo mùi hôi thối nồng đậm xuất hiện trước mặt Mộc Như Phong. Quân tôm, tinh anh, quân tôm thông thường. Vệ sĩ cửa chính Long Cung. Cấp bậc 33 HP, 200000 lực công kích, 1000 thuộc tính. Giải tướng, tinh anh, giải tướng, vệ sĩ cửa chính Long Cung. Cấp bậc 35 HP, 250000 lực công kích, 12000 thuộc tính. Thật đúng là lính tôn tướng cua nha, ở trong này chẳng lẽ còn có rùa ngàn tuổi, bóc chẳng phải là chân long thật sao? Mộc Như Phong lập tức hai mắt tỏa sáng. Trước đó gặp Hắc Thủy Giao, mặc dù vẻn vẹn chỉ là giao, cũng là Mộc Như Phong rất là chấn động. Bây giờ sắp gặp được Long, càng khiến Mộc Như Phong hưng phấn. Chỉ là Mộc Như Phong nhìn những con tôn binh của tướng hư thối trước mặt, hắn có một dự cảm không tốt. Được rồi, xử lý trước rồi tính, nhanh chóng đánh xuyên qua phó bản này, cũng tiện đường đến khu vực hoang dã khác diệt quái. Mộc Như Phong vung động Long Nha pháp trượng trong tay, lập tức, liền thấy mười mấy đạo tia sáng nóng rực thô như chậu rửa chân hiển hiện, trong nháy mắt bao phủ lấy hơn 10 con tôn binh cua tướng kia. Tia sáng nóng rực cơ hồ không có bất kỳ trở ngại nào, trực tiếp bắn trúng cột trụ hoặc là kiến trúc của Long Cung. Chúc mừng người chơi đánh giết level 33 quân tôm, tinh anh, điểm kinh nghiệm cộng 1320x2, điểm tích lũy cộng 132x2, vượt cấp đánh giết quái vật, nhận thêm 1320x2 điểm kinh nghiệm. Chúc mừng người chơi đánh giết level 35 giải tướng, tinh anh, điểm kinh nghiệm 14000x2, điểm tích lũy cộng 140x2, vượt cấp đánh giết quái vật, nhận thêm 14000x2 điểm kinh nghiệm. Ngoà tào. Mộc Như Phong giật nảy mình, vội vàng thu tay lại. Mộc Như Phong bị 10 đạo tia sáng nóng rực to lớn xuất hiện làm cho giật mình. Cũng đúng, hiện tại toàn thân hắn kém nhất đều là trang bị cam, vũ khí càng là màu vàng kim truyền thuyết, cũng đều là cấp 30. Kể từ đó, có thể nói là làm cho kỹ năng cấp 15, nóng rực xạ tuyến, uy lực càng thêm cường đại. Xem ra, cần phải luyện tập nhiều hơn, thi triển đơn thể nóng rực xạ tuyến, giảm pháp lực thi triển xuống 1/10 mới được. Kích thước nhỏ lại một chút, như vậy cần giảm bớt một chút pháp lực mới được. Mộc Như Phong lẩm bẩm. A, kiến trúc Long Cung này đều rất rắn chắc nha. Mộc Như Phong xem xét chỗ bị tia sáng nóng rực của mình bắn trúng, phát hiện thế mà không để lại chút dấu vết nào. Không đúng, không thể nói không có lưu lại ấn ký, mà là đem lớp da màu đen không rõ tên trên kiến trúc đánh nát, lộ ra bộ dáng ban đầu của kiến trúc Long Cung. Giờ phút này, những kiến trúc lộ ra phần chính, đúng là tản mát ra ánh sáng màu thủy tinh, cực kỳ đẹp mắt. Rất hiển nhiên, những kiến trúc này đều được làm bằng thủy tinh. Kinh nghiệm gấp đôi này, thật sự là quá sung sướng. Mộc Như Phong nhìn một con quái liền đạt tới 7-8 vạn điểm kinh nghiệm, cảm giác thoải mái vô cùng. Mộc Như Phong xem xét đống đồ vật rơi trên đất, sau đó nhặt những hồn sao lên, ngay sau đó liền vượt qua đống vật phẩm, đi vào đại điện Long Cung. Bên trong đại điện, đồng dạng, cũng có rất nhiều pho tượng. Ngoại trừ tôn binh cua tướng, còn có không ít quái vật cá mập thân hình cao lớn, mọc ra đầu cá mập. Đồng thời, ở tận cùng bên trong đại điện, còn có một dạ xoa tuần biển càng thêm cao lớn, hình dáng như ác quỷ. Những tượng đá này đang từ từ thức tỉnh. Mộc Như Phong thấy vậy, không nói hai lời, càng lười chờ bọn hắn thức tỉnh, trực tiếp mấy chục đạo tia sáng nóng rực thô to bắn ra. Không có bất kỳ bất ngờ nào, đám quái vật này còn chưa tỉnh lại, liền bị Mộc Như Phong phá hủy đến cặn bã cũng không nhìn thấy. Chúc mừng người chơi đánh giết level 33 quân tôm, tinh anh. Chúc mừng người chơi đánh giết level 35 giải tướng, tinh anh. Chúc mừng người chơi đánh giết level 37 quỷ sa tướng, tinh anh. Điểm kinh nghiệm cộng 14800x2, điểm tích lũy cộng 148x2, vượt cấp đánh giết quái vật, nhận thêm 14800x2 điểm kinh nghiệm. Chúc mừng người chơi đánh giết level 39 tuần biển dạ xoa, thống lĩnh, điểm kinh nghiệm 150000x2, điểm tích lũy cộng 390x2, vượt cấp đánh giết quái vật, nhận thêm 150000x2 điểm kinh nghiệm, đánh giết quái vật cấp thống lĩnh, nhận thêm 150000x2 điểm kinh nghiệm. Chúc mừng người chơi đầu tiên đánh giết quái vật cấp thống lĩnh level 39 tuần biển dạ xoa, nhận thêm điểm tích lũy cộng 390x2, điểm kinh nghiệm cộng 300000x2, có tiến hành thông báo toàn bộ bản không? Kinh nghiệm của ngươi đã đủ để tăng cấp lên level 21, nhận được 3 điểm thuộc tính tự do, 3 điểm kỹ năng tự do phân phối. Kinh nghiệm của ngươi đã đủ để tăng cấp lên level 22, nhận được 3 điểm thuộc tính tự do, 3 điểm kỹ năng tự do phân phối. Cấp bậc, level 22, 501200/491/2000, thông báo. Mộc Như Phong trả lời một câu, sau đó nhặt những trang bị phẩm chất cao và hồn sao rơi trên mặt đất, tiếp tục xuất phát vào bên trong. Vừa đi đường, Mộc Như Phong cũng đem những điểm thuộc tính kia toàn bộ cộng vào tinh thần. Bất quá khi nhìn thấy những điểm kỹ năng còn lại, Mộc Như Phong bỗng nhiên lại nhớ tới, chính mình hình như còn chưa xem qua kỹ năng lĩnh ngộ được sau khi chuyển chức cấp 20. Lúc này, hắn gọi ra cây kỹ năng, sau đó, liền nhìn thấy ô biểu tượng kỹ năng trên nhánh cây phân ra ở cấp 20. Bất quá, Mộc Như Phong đầu tiên là đem hỏa diễm khải giáp tăng lên cấp 10 mắt, sau đó lại đem kỹ năng cấp 15. Nóng rực xạ tuyến tăng lên cấp 10 mắt như vậy, còn lại 8 điểm kỹ năng. Nóng rực xạ tuyến mắt, dùng pháp lực hệ hỏa cường đại ngưng tụ tia sáng nhiệt độ cao, khi bắn trúng mục tiêu, sẽ mang theo nhiệt độ cực cao cùng lực xuyên thấu mạnh mẽ, sau khi mắt cấp, phạm vi tia sáng tăng lên, nhiệt độ tăng lên, tốc độ tăng lên. Cuối cùng, Mộc Như Phong đem 8 điểm kỹ năng còn lại toàn bộ cộng vào kỹ năng cấp 20 kia. Bạo viêm thuật, có thể thi triển ra một quả cầu lửa khổng lồ, tốc độ phi hành tăng gấp 10. Có được năng lực xuyên thấu mạnh mẽ và uy lực bạo tạc, sau khi nổ tung, sẽ còn tạo ra một vùng dung nham tại chỗ, gây sát thương thiêu đốt cho kẻ địch. Bạo viêm thuật, xem ra hẳn là một kỹ năng đơn thể và quần công có sát thương rất cao. Mộc Như Phong lẩm bẩm nói. Vừa vặn, hẳn là lập tức gặp boss, đến lúc đó liền thử uy lực của kỹ năng mới. Không lâu sau, Mộc Như Phong liền xuyên qua một cánh cửa to lớn, tiến vào một quảng trường cực kỳ rộng lớn. Trên quảng trường có 5 cây cột lớn. Cột lớn đến mức, e rằng 10 nam tử trưởng thành cũng không thể ôm xuể, cao đến vài trăm mét, nối thẳng với đỉnh chóp của cung điện. Bên trái và bên phải, mỗi bên có 2 cây, ở chính giữa còn có 1 cây, tạo thành hình dáng, 5 ống, trong mạc trược. Điều khiến người ta đặc biệt chú ý là, hai cây cột hai bên trái phải, đều có tượng đá giao long khổng lồ uốn lượn. Mà cây cột đá chính giữa, lại càng có tượng đá chân long uốn lượn. 4 con giao long, 1 con chân long, kinh nghiệm lại sắp tăng vọt một đợt. Mộc Như Phong nhanh chân bước về phía trước. Rắc rắc rắc, khi Mộc Như Phong đến gần, tượng đá trên một trong những cây cột đá bên trái nhanh chóng nứt vỡ. Ngang, một tiếng trống vang vọng cung điện. Chỉ thấy con giao long kia sống lại, thân thể uốn quanh cột đá, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Mộc Như Phong. 3 cây cột đá còn lại và cây cột đá ở giữa, ngược lại không có bất kỳ động tĩnh gì. Thanh Giao đại tướng, lãnh chúa cấp, một trong tứ đại chiến tướng của Long Cung, thực lực cường đại. Đẳng cấp, 40 cấp bậc, lãnh chúa cấp, 20000000 lực công kích, 50000. Hắc Giao đại tướng, lãnh chúa cấp, một trong tứ đại chiến tướng của Long Cung, thực lực cường đại, trong phong ấn, đánh bại Thanh Giao đại tướng sẽ khôi phục. Thuộc tính của tứ đại giao long chiến tướng không chênh lệch nhau nhiều, ngay cả thuộc tính đặc biệt và kỹ năng đều gần như giống nhau. Công cao, máu dày, phòng ngự cao, có thể nói là siêu quái vật tam cao. Hô hô hô, con giao long kia trực tiếp há to miệng như chậu máu, một cổ mùi máu tươi trong nháy mắt tràn ngập. Sau một khắc, một đạo hàn khí kinh khủng ập đến. Chỉ là so với công kích của nó, Mộc Như Phong rõ ràng nhanh hơn. Trong chốc lát, toàn bộ cung điện âm u đều bị màu lửa đỏ chiếu sáng trưng. Một quả cầu lửa khổng lồ đường kính 20 trượng xuất hiện trước mặt Mộc Như Phong. Đạo công kích kia trong nháy mắt đánh trúng quả cầu lửa, rồi tan thành mây khói. Chà, quả cầu lửa của bạo viêm thuật này lớn thật đấy. Mộc Như Phong cảm thán một tiếng, sau đó trực tiếp ném hỏa cầu thuật ra ngoài. Ầm ầm, một tiếng nổ lớn kịch liệt vang lên. Toàn bộ cung điện bị ngọn lửa thôn phệ. Dư chấn mạnh mẽ trực tiếp làm trống rỗng toàn bộ những vật chất màu đen xung quanh. Mộc Như Phong đứng rất gần, nhưng cũng không tránh né, đối mặt với hỏa diễm xung kích, hỏa diễm khải giáp của hắn có thể làm suy yếu phần lớn tổn thương. Chỉ bất quá, Mộc Như Phong vẫn lùi lại một khoảng cách, bởi vì mặt đất sụp xuống. Mặt đất rung chuyển, toàn bộ Long Cung rung chuyển, cho người ta cảm giác phảng phất như sắp đổ sụp. Chúc mừng người chơi đánh giết level 40 Thanh Giao đại tướng. Lãnh chúa cấp, điểm kinh nghiệm cộng 100000x2, điểm tích lũy cộng 240x2, vượt cấp đánh giết quái vật, nhận thêm 100000x2 điểm kinh nghiệm, đánh giết lãnh chúa cấp quái vật, nhận thêm 100000x2 điểm kinh nghiệm, điểm tích lũy cộng 240x2, chúc mừng người chơi đánh giết level 40 Hắc Giao đại tướng, lãnh chúa cấp. Chúc mừng người chơi đầu tiên đánh giết level 40 Thanh Giao đại tướng, lãnh chúa cấp, nhận thêm điểm tích lũy cộng 300x2, điểm kinh nghiệm cộng 100000x2, có muốn thông báo toàn bộ bản không? Chúc mừng người chơi đầu tiên đánh giết level 40 Hắc Giao đại tướng, lãnh chúa cấp. Điểm kinh nghiệm của ngươi đã đủ để tăng cấp lên level 23, nhận được 3 điểm thuộc tính tự do, 3 điểm kỹ năng có thể tự do phân phối. Điểm kinh nghiệm của ngươi đã đủ để tăng cấp lên level 25, nhận được 3 điểm thuộc tính tự do, 3 điểm kỹ năng có thể tự do phân phối, đẳng cấp, level 25, 501200/983000, được rồi, những chiến tướng còn lại còn chưa kịp giải phong, 3 đại chiến tướng kia đã trực tiếp bị Mộc Như Phong đánh chết. Lãnh chúa cấp quái vật, điểm kinh nghiệm cao thật. Mộc Như Phong nhìn thoáng chốc lên cấp 25, cả người đều rất thoải mái. Bất quá, con chân long này ngược lại rất có thể kháng nha. Mộc Như Phong đưa mắt về phía cột đá phía trước. 4 cây cột đá ban đầu đã sớm biến mất không thấy, xung quanh cháy đen một mảnh, ở giữa còn có một hố sâu to lớn. Trong hố sâu, tràn ngập nham tương màu đỏ thẫm, làm cho nhiệt độ của cả cung điện tăng lên rất nhiều. Mà ở giữa nham tương, chính là cây cột đá có tượng chân long uốn lượn. Cột đá có vẻ không bị tổn hại, nhưng long thạch trên đó lại trở nên gồ ghề. Bành! Một tiếng nổ vang. Tượng đá chân long trực tiếp nổ tung. Ngâm, một tiếng long ngâm vang vọng. Một đạo kim quang lóe lên, theo sau kim quang xuất hiện, Một con chân long khổng lồ xông thẳng lên trời, cuối cùng lơ lửng trên không trung trăm thước. Một cổ khí thế cường đại từ trên trời giáng xuống, mang đến cảm giác vừa uy nghiêm lại thần thánh. Long uy, đây là long uy. Chỉ bất quá, khi Mộc Như Phong nhìn rõ bộ dáng của con chân long này, cả người có chút rét lạnh. Chân long đúng là chân long, cho dù chỉ còn lại một bộ xương khô, Mộc Như Phong cũng có thể nhận ra là rồng, bởi vì đầu không phải là bộ xương khô. Xương cốt toàn thân của con cốt long này có màu đen, đồng thời, trên cốt đầu, có vô số lỗ nhỏ, bên trong lỗ thủng, Mộc Như Phong mơ hồ còn có thể trông thấy một chút tiểu trùng đã chết khô héo. Dù Mộc Như Phong không mắc chứng sợ dày đặc, trông thấy bộ dạng chân long này, cũng vẫn là có chút nổi da gà. Một nát xương chân long, vương cấp, khi còn sống bị một loại ác trùng không thể nói ký sinh, sau khi chết hóa thành cốt long. Đẳng cấp, 40 lực công kích, 20000 HP, 10000 thuộc tính đặc biệt, miễn dịch 90% vật lý và ma pháp tổn thương, mỗi giây khôi phục 1% HP. Bổ sung kỹ năng long uy. Ác trùng điều khiển. Mộc Như Phong nhìn danh sách kỹ năng liên tiếp, cùng với việc miễn dịch 90% vật lý và ma pháp tổn thương, còn có mỗi giây khôi phục 1% HP có chút mộng bức. Nó có tới 1.000 vạn lượng máu, 1%, đó chính là mỗi giây có thể khôi phục 10 vạn điểm HP. Mộc Như Phong khi nhìn thấy giới thiệu cốt long, không hiểu sao có một loại cảm giác khác thường. Những cái hố dày đặc, tất cả đều là ký sinh trùng khô héo, khó mà tưởng tượng khi còn sống chân long đã phải chịu đựng sự tra tấn như thế nào. Thôi, để ta tới giải thoát cho ngươi. Mộc Như Phong ngẩng đầu nhìn cốt long. Mà lúc này, cốt long cũng mở cái miệng to ra, một đoàn năng lượng cầu kinh khủng đang tụ tập. Mộc Như Phong thấy vậy, lại lần nữa thi triển bạo viêm thuật. Cả hai gần như cùng một lúc phóng xuất ra thuật pháp của mình. Cốt long phun ra quả cầu ánh sáng màu đen, chừng hơn 10 trượng, còn quả cầu lửa bạo viêm thuật của Mộc Như Phong lại đạt đến mấy chục trượng. Sự chênh lệch giữa hai bên cực kỳ rõ ràng. Khi cả hai va chạm vào nhau, toàn bộ cung điện đều tràn ngập ánh sáng chói lòa. Mộc Như Phong trực tiếp lơ lửng giữa không trung, không để ý đến sóng xung kích. Nhưng mặt đất và những kiến trúc kia lại không thể thừa nhận dư chấn kinh khủng. Mặt đất trong nháy mắt nứt vỡ, cây cột đá ở giữa cũng ầm vang đổ sụp. Trên không trung, cũng rơi xuống vô số tảng đá lớn. Rất lâu sau, Mộc Như Phong nhíu mày, hắn không nghe thấy âm thanh nhắc nhở của giao diện ảo. Điều này có nghĩa là, bạo viêm thuật của hắn không đánh giết được cốt long. Khi Mộc Như Phong khôi phục tầm mắt, hỗn loạn xung quanh cũng dần dần lắng xuống. Cung điện cao mấy trăm thước này, cuối cùng vẫn không đổ sụp. Chỉ là mặt đất bị cày nát không ít. Cốt long lơ lửng ở phía xa, một đôi mắt trống rỗng nhìn chằm chằm Mộc Như Phong. Có thể thấy, trên thân thể xương cốt, xuất hiện những vết nứt với độ dài khác nhau. Rất hiển nhiên, đạo công kích kia của Mộc Như Phong tuy không đánh giết được nó, nhưng cũng khiến nó bị trọng thương không nhỏ. Tất tất, bỗng nhiên, một âm thanh quái dị vang lên, vô số ác trùng từ trên thân cốt long, trong những lỗ thủng kia bay ra, sau đó, dày đặc, bao trùm cả trời đất, hướng về phía Mộc Như Phong. Uy lực không đủ sao? Được rồi, ta cũng sợ cái cung điện này sụp đổ, vậy thì dùng nóng rực xạ tuyến đi. Mộc Như Phong dứt lời, bộc phát ra pháp lực mạnh mẽ của mình, huy động pháp trượng trong tay. Lập tức, chỉ thấy một đạo xạ tuyến nóng rực to lớn từ pháp trượng phía trên bộc phát ra. To lớn bao nhiêu? Đường kính liền đạt đến mấy chục trượng, đây chính là hình trụ tròn, có thể nói, toàn phương vị bao trùm lấy thân thể cốt long còn có những con ác trùng bay tới. Tại xạ tuyến nóng rực bao trùm toàn phương vị như thế, những con ác trùng kia trong nháy mắt liền bị diệt sạch. Sau đó, thế đi không giảm, trúng đích cốt long. Đánh trúng cốt long về sau, cũng là lại lần nữa tiến lên, trúng đích vách tường cung điện phía trước. Vách tường cung điện tựa hồ là một loại chất liệu cực kỳ cường hãn, thế mà chặn lại được công kích của Mộc Như Phong. Cốt long vẫn như cũ chưa chết, Mộc Như Phong liên tục phóng ra xạ tuyến nóng rực. Một giây, hai giây, ba giây, thẳng đến giây thứ năm, bên tai Mộc Như Phong truyền đến thanh âm nhắc nhở vui sướng. Chúc mừng người chơi đánh giết level 40 chân long xương mục, vương cấp, điểm kinh nghiệm cộng 20000x2, điểm tích lũy cộng 800x2, vượt cấp đánh giết quái vật, ngoài định mức thu hoạch được 20000x2 điểm kinh nghiệm, đánh giết vương cấp quái vật, ngoài định mức thu hoạch được 20000x2 điểm kinh nghiệm. Chúc mừng người chơi đầu tiên đánh giết level 40 chân long xương mục, vương cấp, ngoài định mức thu hoạch được điểm tích lũy cộng 800x2, điểm kinh nghiệm cộng 20000x2, có hay không tiến hành thông cáo toàn bộ bảng. Kinh nghiệm của ngươi giá trị đã đủ, đẳng cấp tăng lên đến level 26, thu hoạch được 3 điểm thuộc tính tự do, 3 điểm kỹ năng có thể tự do phân phối, đẳng cấp, level 26, 667-0800-114688-00, thông cáo, toàn bộ thông cáo. Thật sự là không dám tin tưởng, một con quái như thế, lại có trọn vẹn 1.600 vạn kinh nghiệm, gấp đôi cũng thật là quá mạnh. Lúc này Mộc Như Phong đem điểm thuộc tính phân phối cho tinh thần, mà điểm kỹ năng thì là đem 2 điểm phân phối cho bạo viêm thuật, để hắn trực tiếp 10 cấp mắc còn lại 1 điểm, thì là thêm tại cấp 25 mới xuất hiện kỹ năng. Hỏa vẫn thiên hàn, thi triển kỹ năng, đem tiêu hao đại lượng tinh thần lực, có thể triệu hoán ra nhiều khỏa hỏa diễm vẫn thạch tiến hành đả kích tinh chuẩn. Số lượng cùng uy lực hỏa cầu triệu hồi ra có quan hệ trực tiếp đến tinh thần. Kỹ năng này, siêu cường, tuyệt đối là thanh tràng siêu cấp thần kỹ. Đinh. Chúc mừng người chơi Hàm Ngư Cương Thi Vương chém giết vương cấp cốt long, thành công thông quan phó bản này, 10 phút sau, sẽ truyền tống rời đi. Một Như Phong bị đạo thanh âm nhắc nhở này đem suy nghĩ kéo lại. Sau đó, Mộc Như Phong lập tức bắt đầu tại phế tích ở trong tìm kiếm vật phẩm rơi xuống. Khoan hãy nói, lần này rơi xuống đồ vật vẫn như cũ 10 phần phong phú. 4 đầu lãnh chúa cấp giao long cùng 1 đầu vương cấp cốt long, quả thực là để Mộc Như Phong lại mập một đợt. Chỗ tuôn ra tới trang bị, đê đẳng nhất đều là màu cam, phần lớn đều là truyền thuyết màu vàng kim, càng là tuôn ra 2 kiện sử thi trang bị. Trong đó, Mộc Như Phong còn phát hiện 4 cái đồ chơi nhỏ giao long châu. Cái đồ chơi này cũng không phải là trang bị, là đặc thù đạo cụ, phẩm chất cũng không tính cao, chỉ là màu đỏ. Nhưng là, 4 cái đặc thù đạo cụ này lại có thể suy yếu thuộc tính cốt long, mỗi một khỏa có thể suy yếu 10%, 4 khỏa vậy thì tương đương với 40%. Nói thật, nếu như mở ra phó bản long cung không phải Mộc Như Phong, như vậy đại khái suất sẽ là một đám đẳng cấp hơn 29 là khế ước giả tầm 30 cấp. Bọn hắn sẽ từng bước một đánh quái lại tới đây, sau đó một đầu đánh giết tứ đại giao long chiến tướng. Sau đó dựa vào giao long châu suy yếu thuộc tính cốt long, sau đó hoặc là chính là toàn diệt, hoặc là chính là thành công đánh giết cốt long. Mộc Như Phong cũng không theo sáo lộ ra bài, trực tiếp lấy thực lực cường đại nghiền ép phó bản, hoàn thành thông quan. Cấp 40 sử thi phẩm chất ma pháp trượng, còn có sử thi pháp bào, thật sự là không tệ. Mộc Như Phong đối với 2 kiện sử thi trang bị rơi xuống, hắn dị thường hài lòng. Duy nhất một điểm không tốt chính là hắn cần phải tăng thêm 4 cấp nữa mới có thể đeo. Đúng rồi, còn có kinh nghiệm dược thủy. Mộc Như Phong lúc này từ thanh vật phẩm bên trong lấy ra 5 bình kinh nghiệm dược thủy. 4 bình 100 vạn điểm kinh nghiệm, 1 bình 200 vạn điểm kinh nghiệm. Nuốt kinh nghiệm dược thủy, điểm kinh nghiệm cộng 1 triệu. Nuốt kinh nghiệm dược thủy, điểm kinh nghiệm cộng 2 triệu, kinh nghiệm của ngươi giá trị đã đủ. Đẳng cấp tăng lên đến level 27, thu hoạch được 3 điểm thuộc tính tự do, 3 điểm kỹ năng có thể tự do phân phối, đẳng cấp, level 27, 120200-131072000, hiện tại, chỉ cần tăng thêm 3 cấp nữa, liền có thể đeo trang bị cấp 40. Từng cấp đôi thế mà không có hiệu lực, là phó bản thông quan cho nên vô hiệu. Hoặc là nói, kinh nghiệm dược thủy không cách nào gấp đôi, không quan trọng. Lúc này Mộc Như Phong bắt đầu ở trong Long Cung tìm tòi. Làm còn lại phút cuối cùng, Mộc Như Phong thở dài, đáng tiếc, thế mà không có bảo trương quái. Toàn bộ Long Cung hắn đều lật ra một lượt, nhưng lại vẫn không có phát hiện bảo trương quái. Rất nhanh, thời gian đã tới, thân hình Mộc Như Phong trực tiếp bị truyền tống ra ngoài, biến mất ngay tại chỗ. Một bên khác, số 008 hoang dã khu vực an toàn. Giờ phút này, khu vực an toàn bên trong, đứng đầy khế ước giả. Tính kỹ mấy cái, chừng 94 người. Có thể nói, ở trong khu vực này, trừ ra Mộc Như Phong bên ngoài, tất cả khế ước giả đều tụ tập tại nơi đây. Về phần nói là gì chỉ có 94 người, tự nhiên là bởi vì 5 người khác đã chết mất. 100 người, vẻn vẹn chỉ chết mất 5 người liền hoàn thành lần này quét sạch nhiệm vụ, nói thật, tỷ lệ tử vong này, rất thấp. Đương nhiên, 5 người kia cũng không phải thật sự chết rồi, bởi vì 5 người này, rõ ràng đều là có đổ bộ vòng tay. Trong đó, 2 cái là có liên quan bộ môn, mặt khác ba cái là khế ước giả tập đoàn. Tất cả mọi người yên tĩnh một cái, nghe ta nói. Bàn Tử đứng ở trên một cái băng trụ cao 7-8 mét, hướng phía đám người hô lớn. Trong nháy mắt, tất cả mọi người yên tĩnh trở lại, nhìn về phía Bàn Tử. Không khác, bởi vì Bàn Tử cho mỗi người bọn hắn đều phát trang bị. Đương nhiên, đến tiếp sau trở về, tốt trang bị là không vớt được, nhưng là nguyên bộ lam trang, lại cho cái tử trang vũ khí, vậy vẫn là có. Một Như Phong cho, thật sự là nhiều lắm. Giờ phút này, quái vật cũng đều bị cự đồng quét sạch mất, tốc độ rất nhanh, nhưng là có một chút không tốt. Đó chính là quái vật bị cự đồng đánh giết, cũng không rơi xuống vật phẩm. Hiện tại cự đồng tiên sinh đã đem quái vật khu vực của chúng ta toàn bộ quét sạch không còn, chúng ta bây giờ bất cứ lúc nào cũng có thể trở về. Nhưng là, ta cảm thấy mọi người tạm thời không muốn trở về, có trang bị cường lực, chúng ta có thể tiến về khu vực khác tiến hành đi săn, gia tăng điểm tích lũy tự thân. Chúng ta cần cho cự đồng tiên sinh đầy đủ lực lượng, để cự đồng tiên sinh có thể trở thành 10 vị tượng đồng một trong thắng lợi sau cùng, sau đó kiến tạo thành mới. Ta nghĩ mọi người hẳn là cũng biết rõ điều này có ý vị gì, cho nên, các ngươi đồng ý hay là trực tiếp trở về, Bàn Tử hướng phía đám người lớn tiếng la lên. Đồng ý. Đồng ý, một nửa người không có bất cứ chút do dự nào, trực tiếp liền mở miệng. Chỉ là, một nửa người còn thừa lại cũng chưa lập tức mở miệng, mà là ở trong lòng suy tư muốn hay không tiếp tục mạo hiểm. Mặc dù Bàn Tử nói rất dễ nghe, nhưng là, bọn hắn vẫn cảm thấy cái mạng nhỏ của mình trọng yếu nhất. Đặc biệt là mấy cái kia lưu manh, còn có khế ước giả tập đoàn tư bản cùng tán nhân. Cũng không phải mỗi cái khế ước giả tập đoàn tư bản đều có thể thu hoạch được đổ bộ vòng tay, mà tán nhân thì càng không cần nói. Đúng lúc này, liên tiếp toàn bộ bản thông cáo vang vọng tại bên tai mọi người. Chúc mừng người chơi, Hàm Ngư Cương Thi Vương, đầu tiên đánh giết level 40 thanh giao đại tướng, lãnh chúa cấp, do đó tiến hành toàn bộ bản thông cáo. Chúc mừng người chơi, Hàm Ngư Cương Thi Vương, đầu tiên đánh giết level 40 chân long xương mục, vương cấp, do đó tiến hành toàn bộ bản thông cáo. Thông cáo vang lên, khế ước giả ở đây đều ngây ngẩn cả người. Đồng ý, trở về cái chù y, ta muốn làm chết quái vật. Một cái tán nhân khế ước giả do dự trước đó hô lớn. Đúng, làm chết quái vật, đồng ý, lập tức, tất cả khế ước giả đều hoan hô bắt đầu. Nói đùa, có cái đùi tại, hiện tại không ôm lấy cái gì thời điểm ôm. Lần sau chẳng lẽ còn có thể gặp chuyện tốt như vậy, mà lại, nếu là nguy hiểm, cùng lắm thì trực tiếp liền đợi tại khu vực an toàn khu vực khác không đi chính là. Đại lão Ngưu bức. Bàn Tử giờ phút này cũng là kích động hô lớn. Ha ha, tốt, tốt rất. Lúc này, ở một bên nhắm mắt nghỉ ngơi cự đồng bỗng nhiên mở hai mắt ra cười to một tiếng. Cự đồng bỗng nhiên mở miệng, cho một đám khế ước giả giật nảy mình, trong nháy mắt liền để bọn hắn yên tĩnh trở lại. Cái kia, các ngươi tiếp tục, ta hơi có chút kích động. Cự đồng vừa cười vừa nói. Cốt long đã bị đánh giết, phó bản long cung cũng bị thông quan, thực lực cự đồng có thể nói là trực tiếp gấp bội cũng không có vấn đề gì. Tại cao cường độ cất bước như thế, hắn 100% có thể chiếm cứ 10 vị trí đầu liệt kê. Sau đó lại dựa vào một Như Phong đi khu vực khác đánh giết quái vật vì hắn thu hoạch lực lượng, như thế, liền liền thứ nhất hắn đều là đã sớm chiếm cứ. Thứ nhất A, đây chính là thứ nhất A, đến thời điểm kiến tạo thành thị, sẽ là một cái thành thị cực kỳ phát đạt, có thể nói là trọng điểm thành thị quỷ dị thế giới. Như thế, phát triển tuyệt đối cực kỳ cấp tốc, không nói nhiều, bên ngoài quỷ dị thế giới những cái kia uy tín lâu năm cấp 9 thế lực, có một cái tính một cái, đều phải đến bên này mở phân bộ. Rầm rầm. Chúng khế ước giả lấy lại tinh thần, lập tức tràn diện lại trở nên ồn ào bắt đầu, mọi người yên tĩnh một cái. Bàn Tử lấy lại tinh thần, lại lần nữa hướng phía đám người hô to. Mập mạp mặt mũi, cũng vẫn là có, lập tức, đám người liền lại yên tĩnh trở lại. Rất tốt, tất cả mọi người đồng ý lưu lại, như vậy, chúng ta bây giờ bắt đầu tổ đội, lấy 10 người là một đội, tạo thành 10 cái đội ngũ. 10 cái đội ngũ chúng ta trước khi chia tay hướng 10 cái khu vực, mặc kệ là thăng cấp cũng tốt, đánh giết thống lĩnh boss đều có thể. Nếu như là lãnh chúa cấp quái vật, khi chúng ta liền không thể đi cùng Cương Thi Vương đại lão đoạt. Ngàn vạn nhớ kỹ, muốn lượng sức mà đi. Bàng Tử chậm rãi nói. Nói hay lắm, bất quá, lãnh chúa boss các ngươi cũng có thể đi đánh giết, dù sao, có 1000 cái khu vực, ta nếu là toàn bộ đều giết, vậy ta đều muốn mệt chết đi. Mọi người có thể giết mấy cái là mấy cái, ta từ số 1000 khu vực bắt đầu hướng xuống quét sạch. Thanh âm Một Như Phong bỗng nhiên xuất hiện ở bên tai đám người. Sau đó, mọi người liền nhìn thấy một người mặc hỏa diễm khải giáp thân ảnh cực kỳ anh tuấn từ trên trời giáng xuống. Đại lão, đại lão. Đại lão, qua, đây chính là cá ướp muối đại lão nha, cái này hỏa diễm khải giáp thật là đẹp trai. Đúng, đẹp trai phát nổ. Cả đám trông thấy Một Như Phong giáng lâm, lập tức kinh hô lên. Một Như Phong mỉm cười hướng phía đám người gật gật đầu, sau đó đè ép ép tay, lập tức, tràn diện một cái yên tĩnh trở lại. Cương Thi Vương tiên sinh, ta hiện tại liền mở ra tiến về khu vực khác truyền tống trận. Lúc này, Cự Đồng cũng mở miệng nói ra. Ừm. Một Như Phong gật gật đầu, sau đó hắn hướng phía đám người nói ra, nhớ kỹ lời ta nói, ta sẽ từ số 1000 khu vực bắt đầu quét sạch. Các ngươi trước hết đi hàng đầu khu vực, hết thảy lấy an toàn làm chủ, còn có, tận lực không nên cùng khế ước giả khác có xung đột, đương nhiên, khế ước giả ngoại quốc vậy liền khác nói đi. Vâng, đại lão, một đám người khí thế rộng rãi trả lời nói. Cũng liền tại lúc này, một bên truyền đến một chút ma pháp ba động. Một Như Phong quay đầu nhìn lại, phát hiện Cự Đồng đã thành công xây dựng một cái truyền tống trận to lớn. Cương Thi Vương tiên sinh, chỉ cần bước vào trong truyền tống trận liền có thể tự chủ lựa chọn tiến về hoang dã khu vực. Chư vị, ta ở nơi này chờ đợi các ngươi trở về. Cự Đồng thật sâu hướng phía đám người thi lễ một cái. Những này khế ước giả đây chính là liên quan đến lấy hắn có thể thành công hay không tại 1000 cái tượng đồng bên trong đăng đỉnh, cho nên, hắn đối thái độ đám người cũng thay đổi rất nhiều. Một Như Phong lúc này bay vào trong truyền tống trận. Mời lựa chọn ngài cần tiến về hoang dã khu vực, trong đầu nổi lên một đạo thanh âm nhắc nhở. Một Như Phong lúc này lựa chọn số 1000 hoang dã khu vực. Thành công lựa chọn số 1000 hoang dã khu vực, sắp tiến hành truyền tống, đếm ngược 3, 2... Làm đếm ngược kết thúc sát na, Một Như Phong liền cảm giác trước mắt mình một đạo vệt trắng hiện lên. Làm hắn lần nữa khôi phục ánh mắt thời điểm, đã xuất hiện ở số 1000 hoang dã khu vực bên trong. Khi Một Như Phong khôi phục thị lực, trong đầu hắn lại một lần nữa vang lên một âm thanh nhắc nhở. Chúc mừng khu vực số 008 thành công quét sạch tất cả quái vật, mọi người hãy reo hò vì những người chơi của khu vực số 008. Người chơi khu vực số 008 có thể tùy thời trở về. Xét thấy khu vực số 008 thành công hoàn thành quét sạch trong một ngày, thành công đánh giết vương cấp boss ẩn, hiện tại mở hoạt động gấp đôi cho tất cả người chơi khu vực số 008. Trước mắt, khi tiến vào các khu vực hoang dã khác, sẽ nhận được gấp đôi điểm kinh nghiệm, điểm tích lũy, tỷ lệ rơi đồ, lực công kích tăng thêm 30%. Hoạt động gấp đôi. Ha ha, ta thích nhất. Một Như Phong lập tức cười lớn. Cứ như vậy, tốc độ thăng cấp của hắn sẽ càng nhanh chóng hơn. Về phần vấn đề trang bị, hắn cũng không quan trọng, dù sao Một Như Phong suy đoán, quái vật cấp cao nhất trong phó bản này chắc hẳn cũng chỉ cấp 40. Có lẽ quy tắc của phó bản này cũng không ngờ tới có người có thể lên tới cấp 27 nhanh như vậy, lại còn đánh chết vương cấp boss. Ngay khi Một Như Phong đang cảm thán về hoạt động gấp đôi, thì bên trong khu vực an toàn số 1000 lúc này cũng đã gây nên rất nhiều tiếng sợ hãi thán phục. Ban đầu, trong khu vực an toàn, có hơn 20 khế ước giả đang chỉnh đốn. Sau đó, đột nhiên bọn hắn phát hiện, ở khu vực trung tâm xuất hiện một trận pháp ma pháp truyền tống. Động tĩnh này rất lớn, trực tiếp thu hút toàn bộ bọn hắn tới. Còn không đợi bọn hắn làm rõ chuyện gì xảy ra, thì bên tai đã vang lên âm thanh nhắc nhở. Tạ Đạt, khu vực số 008 này có phải là khu vực của tên hàm ngư Cương Thi Vương kia không? Khế ước giả tóc xoăn mở miệng nói. Đáng chết, tại sao tên hàm ngư Cương Thi Vương này lại lợi hại như vậy, ta bây giờ mới cấp 5. Một khế ước giả da đen chửi bới nói. Nếu hàm ngư Cương Thi Vương là người khu vực chúng ta thì tốt rồi, như vậy ta liền có thể dựa dẫm, để hắn cho ta một ít trang bị không cần. Một khế ước giả nói. Đúng vậy, trước đó trang bị trên bảng xếp hạng ban đầu đều là tên của các đại lão. Nhưng sau đó lập tức liền đổi thành tên người khác, ta nghĩ khẳng định chính là như vậy. Lại một khế ước giả nói. Chúng ta cũng chỉ có thể hâm mộ, còn nữa, ta muốn hỏi một chút, trận pháp ma pháp kia là dùng để làm gì? Một cô nàng tóc vàng chỉ vào trận pháp ma pháp nói. Cũng chính vào lúc này, một nam tử dáng vóc cao lớn, khoác hỏa diễm khải giáp từ trong trận pháp ma pháp đi ra. A, người ngoại quốc. Khu vực số 1000 này toàn là người ngoại quốc nha. Mộc Như Phong liếc mắt liền phát hiện những khế ước giả ngoại quốc kia. Quái vật. Mấy khế ước giả da đen kia trông thấy Mộc Như Phong xuất hiện, lập tức kinh hãi, đứng dậy, chuẩn bị phóng thích kỹ năng. No, dừng tay, đây là khế ước giả, hắn vừa mới nói tiếng Trung, hắn nói chúng ta đều là người ngoại quốc. Cô nàng tóc vàng lúc này tiến lên ngăn cản mấy khế ước giả da đen lại. Tiếng Trung. Mấy gã da đen kia nghi hoặc nhìn Mộc Như Phong. Những khế ước giả này đang đánh giá Mộc Như Phong, Mộc Như Phong cũng đang quan sát bọn hắn. Mộc Như Phong nhìn những khế ước giả này nói thứ tiếng chim nghe không hiểu về phía hắn, lắc đầu. Nói thật, thành tích tiếng Anh của hắn luôn luôn không tốt, cấp 4 đều rất miễn cưỡng mới qua, xem phim đều không dịch nổi phụ đề, huống chi là nghe hiểu bọn hắn nói chuyện. Xin chào, xin hỏi anh có phải là khế ước giả đến từ khu vực số 008 không? Cô nàng tóc vàng tiến lên, dùng tiếng Trung rất cứng nhắc hỏi. Tiếng Trung của cô nói rất tốt. Mộc Như Phong vừa cười vừa nói. Cảm ơn đã khen. Mộc Như Phong gật gật đầu, sau đó thân thể chậm rãi lơ lửng, hắn chuẩn bị bay lên. Chỉ là, một giây sau, liền thấy mặt đất truyền đến tiếng ầm ầm. Một vết nứt xuất hiện, một pho tượng đồng to lớn chậm rãi trồi lên. Cương Thi Vương tiên sinh, không ngờ ngài sẽ đến khu vực này của ta tên là Thiên Tượng, là người chỉ dẫn của khu vực số 1000. Tượng đồng này có hình dáng tương tự thiên sứ. Thiên Tượng tiên sinh, xin chào. Mộc Như Phong không vội rời đi, lễ phép chào hỏi hắn. A, anh chính là Hàm Ngư Cương Thi Vương. Cô nàng tóc vàng kia lập tức hoảng sợ. Sao vậy? Sao vậy, các người đang nói cái gì? Tại sao nói toàn tiếng Trung, một đám khế ước giả vội vàng la lên. Bọn hắn đều không biết tiếng Trung, cho nên, căn bản là nghe không hiểu bọn hắn đang nói cái gì. Cương Thi Vương, nam nhân này chính là Hàm Ngư Cương Thi Vương, Hàm Ngư Cương Thi Vương đứng đầu ba bảng. Cô nàng tóc vàng lúc này giải thích. Lời này vừa nói ra, hiện trường lập tức xôn xao. Cương Thi Vương tiên sinh, không biết có thể thương lượng với ngài một chuyện không? Đang lúc Mộc Như Phong chuẩn bị rời đi, Thiên Tượng mở miệng nói. Thương lượng một chuyện. Chuyện gì? Mộc Như Phong hỏi. Có thể làm phiền tiên sinh đến khu vực khác không? Hửng. Xin lỗi, ta đang định quét sạch quái vật từ khu vực số 1000 trở xuống. Mộc Như Phong trực tiếp từ chối. Cương Thi Vương tiên sinh, vậy có thể không đánh giết quái vật cấp lãnh chúa không? Thiên Tượng lùi một bước nói. Mộc Như Phong nghe vậy, lại lắc đầu. Thiên Tượng tiên sinh, ngài hẳn là biết rõ tác dụng của điểm tích lũy, ta cần rất nhiều điểm tích lũy, cho nên, ta nói quét sạch là quét sạch toàn bộ quái vật trong khu vực. Thiên Tượng lập tức trầm mặt. Hắn vốn cho rằng Mộc Như Phong không hiểu rõ tác dụng của điểm tích lũy, bây giờ biết được, chắc là người chỉ dẫn của khu vực số 008 đã nói cho Mộc Như Phong biết. Ta tặng ngài một tấm thẻ kỹ năng, ngài chỉ đánh giết lãnh chúa boss thì sao? Thiên Tượng mở miệng nói. Thẻ kỹ năng. Mộc Như Phong hơi kinh ngạc. Không phải thẻ kỹ năng trong phó bản, mà là thẻ kỹ năng có thể sử dụng ở ngoại giới. Thiên Tượng nói. Thẻ kỹ năng gì, ta xem thuộc tính rồi sẽ suy nghĩ xem có nên đáp ứng ngài hay không. Mộc Như Phong nói. Ngài hẳn là sẽ rất hài lòng. Thiên Tượng nói xong, lúc này đưa tay, liền thấy một đạo quang mang bay ra. Mộc Như Phong mở lòng bàn tay, liền thấy đạo quang mang kia tự động rơi vào trong lòng bàn tay, đợi đến khi quang mang tan đi, một tấm thẻ bài xuất hiện. Ở hai bên tấm thẻ bài này đều có một dấu. Thẻ kỹ năng trò chơi ngẫu nhiên, sau khi sử dụng, có thể ngẫu nhiên nhận được một kỹ năng trong cây kỹ năng nghề nghiệp trò chơi của bản thân. Hửng. Có thể nhận được thẻ kỹ năng nghề nghiệp trò chơi. Khi Mộc Như Phong nhìn rõ thuộc tính này, lập tức có chút giật mình. Là người đích thân trải nghiệm qua hỏa hệ pháp sư, Mộc Như Phong tự nhiên hiểu rõ những kỹ năng của hỏa hệ pháp sư mạnh mẽ đến mức nào. Khi đi đến các phó bản khác, mặc dù không có những trang bị cường lực này tăng thêm, nhưng uy lực tuyệt đối vượt xa phần lớn kỹ năng. Tấm thẻ kỹ năng này ta rất hài lòng, yêu cầu của ngài, ta đồng ý, Mộc Như Phong mở miệng nói. đa tạ Cương Thi Vương tiên sinh. Thiên Tượng nghe vậy, cũng thoáng thở vào nhẹ nhõm. Nếu như chỉ là đánh giết quái vật cấp lãnh chúa, vậy thì lực lượng của những quái vật còn lại sẽ không bị cự đồng thu hoạch, mà là sẽ bị hắn hấp thu. Cứ như vậy, hắn sẽ không phải là kẻ đứng cuối. Dựa theo lời Mộc Như Phong, từ khu vực số 1000 quét xuống, những tượng đồng kia chắc chắn cũng sẽ không mạnh hơn hắn. Mộc Như Phong lúc này cũng nhanh chóng bay lên trên không. Cương Thi Vương tiên sinh, ngài có trang bị nào không cần không, có thể cho ta mấy món được không? Lúc này, cô nàng tóc vàng phía dưới đột nhiên lớn tiếng gọi. Cô nàng tóc vàng lúc này nhớ tới sự thay đổi trong bảng xếp hạng trang bị, thêm nữa gan của nàng ta tương đối lớn, tính tình hướng ngoại, lại còn biết tiếng Trung, cho nên, ôm tâm lý thử một lần mở miệng. Nếu như lấy được, vậy thì lời to, kiếm bộn rồi, cho dù Mộc Như Phong không cho, cũng căn bản không có bất kỳ tổn thất nào. Mộc Như Phong liếc mắt, cũng không để ý, bất quá, nghĩ lại, vẫn là tiện tay ném ra một bộ trang bị cấp thấp. Cô nàng tóc vàng nhìn thấy thật sự có trang bị rơi xuống, lập tức rất kinh hỉ, sau đó liền vươn hai tay chuẩn bị đỡ lấy trang bị. Nhưng mà, có người còn nhanh hơn cả cô nàng tóc vàng. Một gã hắc quỷ khế ước giả trực tiếp nhảy lên thật cao, sau đó một tay đem toàn bộ hơn 10 kiện trang bị Mộc Như Phong ném xuống thu vào thanh vật phẩm. Bành, hắc quỷ hai chân rơi trên mặt đất, phát ra một tiếng vang trầm. Luke, ngươi làm gì? Đó là trang bị của ta. Tóc vàng muội tử nhìn về phía gã hắc quỷ, mặt mày tràn đầy âm trầm nói. Ajieli, ngươi đang nói cái gì? Luke trên mặt mang nụ cười thản nhiên. Ngươi biết rõ ta đang nói cái gì, đem trang bị của ta giao ra, hơn nữa, đó cũng là trang bị của pháp sư, ngươi là một chiến sĩ thì mang làm sao? Ajieli âm thanh lạnh lùng nói. Ha ha, ngươi nói là của ngươi. Ta rõ ràng trông thấy là do con khỉ da vàng kia ném ra, sao ngươi có thể nói là của ngươi? Luke nói. Ngươi có trả cho ta không, trả cho ngươi? Đương nhiên có thể, bất quá, ngươi phải bồi ta ngủ một giấc, ngay tại chỗ này. Luke dâm tà nói. Ngươi chẳng lẽ không sợ Cương Thi Vương trở về, diệt ngươi sao? Ha ha, mặc dù con khỉ da vàng kia rất lợi hại, nhưng là thì sao? Nơi này chính là khu vực an toàn, hắn có thể làm gì được ta, dù sao hắn lập tức liền muốn đem lãnh chúa cấp quái vật giết chết, như thế ta cũng có thể trực tiếp trở về. Luke không chút vật lòng nói. Tạ đặc, ta thật không nên cùng ngươi tổ đội. Ajieli ánh mắt vẫn băng lãnh, nhưng nàng cũng không có cách nào. Ender, ngươi là pháp sư, thế nào, ngủ cùng ta một giấc, bộ trang bị pháp sư này ta liền toàn bộ cho ngươi. Luke nhìn về phía một muội tử khác trong đội ngũ, người này chỉ kém Ajieli, nói. Phi. Tức chó, dù sao cũng muốn trở về, lão nương còn cần trang bị này làm gì? Ender phun ra một ngụm nước bọt, mặt đầy ghét bỏ nói. Luke nghe vậy, lập tức có chút xấu hổ, bất quá hắn cũng không thèm để ý, lần nữa hướng những pháp sư muội tử khác trong đội ngũ nói, còn các ngươi, ai ngủ cùng ta một giấc ta liền cho người đó. Một đám người lập tức nhìn về phía Luke như nhìn một gã hề. Vậy, Luke, ngươi cho ta cùng ngươi ngủ một giấc thế nào? Một gã đàn ông da trắng tráng hán nhăn nhó nói. Cút! Luke nghe vậy, lập tức giận dữ mắng mỏ một tiếng. Rất hiển nhiên, Luke có giới tính rất bình thường. Đáng chết, không có trang bị, ta đi chơi những khu vực khác săn giết quái vật, việc này cũng sẽ chậm hơn rất nhiều. Ajieli giờ phút này nội tâm có chút lo lắng. Mặc dù nàng không biết rõ điểm tích lũy cụ thể có tác dụng gì, nhưng từ cuộc nói chuyện giữa Thiên Tượng và Mộc Như Phong, nàng có thể biết được điểm tích lũy là cực kỳ trọng yếu. Những trang bị pháp sư kia ngươi cũng vô dụng, ta dùng hồn sao đổi lấy những trang bị này. Ajieli lần nữa mở miệng nói. Hồn sao? Đây chỉ là hồn sao bên trong phó bản, không thể mang về. Luke cự tuyệt. Ngươi làm sao biết rõ hồn sao này không thể mang ra ngoài? Ajieli hỏi ngược lại. Hừ, bất kể như thế nào, ngươi muốn trang bị, vậy liền cho ta thảo một lần. Hắc quỷ Luke hừ lạnh nói. Ngươi, Ajieli lập tức giận dữ. Tên hắc quỷ này thật sự là một con súc sinh chỉ biết ba ba ba, rõ ràng đều là khế ước giả cấp 3. Được rồi, ta liền giảm xuống một yêu cầu, ngươi cởi quần áo ra, ta qua cái nghiện là được. Hắc quỷ cười, móc ra một cây ma trượng từ trong thanh vật phẩm. Nhìn xem, mặc dù chỉ có cấp 10, nhưng đây chính là ma trượng cấp 10 phẩm chất màu đỏ, thuộc tính rất mạnh, còn bổ sung kỹ năng. Ai Dê Ly nghe vậy, trực tiếp quay đầu nhìn về phía thiên tượng. Thiên tượng đại nhân, đây là trang bị cương thi vương tiên sinh cho ta, ngài lúc đó hẳn là cũng nghe thấy. Bây giờ bị cướp đi, chẳng lẽ ngài không quản chút nào sao? Thiên tượng nghe vậy, trong đầu suy tư. Những trang bị phòng ngự, trang sức này đều là 6 trang cấp 10 màu tím, sau đó vũ khí vẫn là màu đỏ, toàn bộ mang lên, tuyệt đối có thể tăng cường rất nhiều thuộc tính. Đợi Mộc Như Phong đánh giết lãnh chúa boss xong liền sẽ rời đi, đến thời điểm chờ hắn đánh giết xong những quái vật kia, cũng có thể để những người chơi khác trong khu vực tiến về những khu vực khác đi săn. Kể từ đó, thực lực của hắn cũng có thể tiếp tục tăng trưởng, đồng thời hắn còn có thể chiếm cứ tiên cơ, để thực lực bản thân trở nên mạnh hơn, như thế, 10 vị trí đầu thật đúng là có thể tranh một phen. Ngược lại là phải thật tốt bồi dưỡng tiểu cô nương này mới tốt. Trong đầu thiên tượng lập tức nổi lên một loạt kế hoạch tiếp theo. Chỉ cần kế hoạch thành công, trong 10 vị trí đầu, tất có một chỗ của hắn. Luke thấy thiên tượng không có phản ứng, lập tức giễu cợt nói, ha ha, Aieli, ta thấy đầu óc ngươi có vấn đề rồi, thiên tượng đại nhân sao có thể quản chuyện này. Luke, lập tức đem toàn bộ trang bị giao ra. Thiên tượng trầm giọng nói, a, thiên tượng đại nhân, vì cái gì? Luke hiển nhiên không nghĩ tới thiên tượng thế mà thật sự sẽ quản. Ta đếm tới ba, không giao ra, vậy liền chết. Một, thiên tượng không giải thích. Hắn thấy, những khế ước giả này đều là công cụ. Về phần khu vực an toàn không cách nào giết người. Nói đùa, khu vực an toàn này sở dĩ là khu vực an toàn chính là vì hắn tồn tại. Mặc dù hắn không thể ra tay với bọn hắn, nhưng chỉ cần hắn triệt tiêu khu vực an toàn, sự tình liền rất đơn giản, thậm chí không cần hắn phải quan tâm. Hai, khi đếm tới hai, Luke luống cuống, lập tức đem trang bị trên người ra, giao cho Aieli. Aieli đem toàn bộ trang bị cầm trong tay, nhìn kỹ, lập tức trên mặt lộ ra tiếu dung. Đặc biệt là khi nhìn cây thi độc ma trượng cấp 10 phẩm chất màu đỏ kia, nàng lại càng thêm vui vẻ. Ta nhớ được, hẳn là còn có một cái trang bị. Thiên tượng lần nữa mở miệng nói. Không có, thiên tượng đại nhân, thật sự không có. Luke lắc đầu liên tục. Rất tốt. Thiên tượng lúc này truyền âm cho Aieli và mấy người khác, bàn giao một chút sự tình. Sau đó, chỉ thấy thiên tượng trực tiếp thu vòng bảo hộ năng lượng của khu vực an toàn. Lập tức có rất nhiều sương mù chen chúc về phía bên này. Mà đúng lúc này, Aieli cùng mấy muội tử kia trong nháy mắt ra tay. Luke còn không kịp phản ứng, nhiều kỹ năng ập đến, HP của hắn trực tiếp bị dọn sạch, chết không thể chết lại. Lúc này, có rất nhiều vật phẩm nổ ra. Một chút trang bị rác rưởi cấp thấp, một chút đồ ăn, nước, còn có dược tề, bắt mắt nhất vẫn là một kiện trang bị màu đỏ. Rất hiển nhiên, gã này còn giấu một kiện hồng trang. Sau khi Luke bỏ mình, khu vực an toàn lại lần nữa được chống ra, những đám sương mù kia nhanh chóng thối lui. Aieli lập tức tiến lên nhặt hồng trang, sau đó trên mặt lộ ra tiếu dung. Đa tạ thiên tượng đại nhân. Aieli vội vàng nói lời cảm ơn. Không cần cảm ơn, đợi chút nữa ta có việc phân phó mấy người các ngươi. Thiên tượng trầm giọng nói. Vâng, thiên tượng đại nhân. Năm muội tử kia đều gật đầu đáp. Một bên khác, Mộc Như Phong bay một đoạn thời gian, đi tới một hạp cốc to lớn. Quái vật bên trong hạp cốc đều có cấp bậc khoảng 27, 28, nghĩ đến nơi này hẳn là nơi ở của quái vật cấp lãnh chúa. Nhìn xem uy lực của hỏa vẫn thiên hàng đi. Mộc Như Phong không muốn lãng phí thời gian, càng muốn thí nghiệm uy lực kỹ năng cấp 25. Chợt, Mộc Như Phong đem ma trượng ra, sau đó trực tiếp thi triển kỹ năng hỏa vẫn thiên hàng. Sau khi Mộc Như Phong thi triển xong kỹ năng, chu vi không có bất cứ động tĩnh gì. Điều này khiến Mộc Như Phong hơi kinh ngạc, bất quá rất nhanh, hắn ngẩng đầu nhìn về phía trên không. Chỉ thấy sương mù quanh năm không tan kia, giờ khắc này tản ra ánh sáng đỏ thẫm. Từng đạo hỏa cầu thật lớn từ trong sương mù hiển hiện, rơi xuống phía dưới sơn cốc. Tuy nói là hỏa cầu, nhưng Mộc Như Phong có thể rõ ràng trông thấy đó là từng viên thiên thạch khổng lồ. Thiên thạch toàn thân hiện ra màu đỏ, bởi vì nhiệt độ cao, khiến chu vi sinh ra sóng lửa kịch liệt. Mỗi một viên thiên thạch đều to đến mấy chục trượng, mà số lượng, cơ hồ lấp kín bầu trời. liếc nhìn lại, chính là một mảnh đỏ rực. Ta Tích Quai Quai, một chiêu này xuống, một tòa thành thị đều muốn bị hủy diệt, rầm rầm rầm, từng đạo vẫn thạch khổng lồ từ trên trời giáng xuống, phát ra âm bạo kịch liệt, sau đó hung hăng đập vào trong sơn cốc. Ầm ầm, tiếng đổ vang kịch liệt không dứt bên tai. Long trời lở đất, biển lửa ngập trời, tràng cảnh nơi này, giống như tận thế, long trời lở đất, biển lửa ngập trời, cảnh tượng nơi này tựa như tận thế, khiến người ta rung động, kinh hãi. Chúc mừng người chơi đánh giết level 27 phi mã, điểm kinh nghiệm. Chúc mừng người chơi đánh giết level 26 sư thú, điểm kinh nghiệm. Chúc mừng người chơi đánh giết level 30 á long, thống lĩnh cấp, điểm kinh nghiệm. Chúc mừng người chơi đánh giết level 30 cự long, lãnh chúa cấp, điểm kinh nghiệm cộng 500000x2. Chúc mừng người chơi đầu tiên đánh giết level 30 lãnh chúa cấp cự long, nhận thêm điểm tích lũy cộng 300x2, điểm kinh nghiệm cộng 500000x2, có tiếng. Hành thông báo toàn bộ ván hay không? Giá trị kinh nghiệm của ngươi đã đủ để tăng cấp lên level 28, nhận được 3 điểm thuộc tính tự do, 3 điểm kỹ năng có thể tự do phân phối. Giá trị kinh nghiệm của ngươi đã đủ để tăng cấp lên level 29, nhận được 3 điểm thuộc tính tự do, 3 điểm kỹ năng có thể tự do phân phối. Đẳng cấp, level 29, 108025500/163840000, một đợt dọn quái này, thêm vào hoạt động gấp đôi, trực tiếp đẩy cấp bậc của hắn tăng lên 2 cấp. Thông báo. Mộc Như Phong nhìn xuống phía dưới, giờ phút này, phía dưới hoàn toàn không thể nhìn rõ là loại tình cảnh nào. Bởi vì phía dưới là một vùng biển lửa, còn có khói đặc kịch liệt và những vụ nổ, với năng lực của Mộc Như Phong, cũng không cách nào nhìn rõ được tình hình phía dưới. Đợi một lúc lâu, động tĩnh phía dưới mới dần dần lắng xuống, nhưng biển lửa vẫn không tan. Có thể nói, toàn bộ sơn cốc đã biến mất không thấy gì, núi đều bị thiên thạch đập đổ. Phía dưới tất cả đều là những khối vẫn thạch khổng lồ, bên trên còn tản ra hỏa diễm nồng đậm, Mộc Như Phong ước chừng, hỏa diễm nơi này trong thời gian ngắn sợ rằng đều không thể biến mất. Lúc này Mộc Như Phong từ trên cao rơi xuống. Vật phẩm rơi ra từ thống lĩnh quái vật và lãnh chúa cấp quái vật, hắn đương nhiên không thể bỏ qua. Điều quan trọng nhất là, bảo rương quái phỏng chừng cũng bị dư chấn đánh chết. Những thứ bảo rương quái rơi ra, thật sự là không thể bỏ qua. Không để ý đến những ngọn lửa kia, Mộc Như Phong bắt đầu tìm kiếm trong biển lửa. Mặc dù tầm nhìn không tốt, nhưng điều khiến người ta bất ngờ chính là, những vật phẩm kia thế mà tất cả đều rơi ở phía trên thiên thạch. Đồng thời, những trang bị kia còn tản ra các loại ánh sáng chói mắt, có thể khiến Mộc Như Phong liếc mắt một cái liền thấy. Màu tím, màu đỏ, màu cam, màu vàng kim truyền thuyết, ngược lại là không thấy được trang bị sử thi. Mộc Như Phong lúc này thu dọn sạch những trang bị này vào thanh vật phẩm, đồng thời lại tốn thêm chút thời gian để tìm tòi lại toàn bộ khu vực này. Cuối cùng, tại một khe hở giữa hai khối thiên thạch, hắn phát hiện ra vật phẩm rơi từ bảo rương quái. Quả nhiên, bảo rương quái này thật sự đã bị biển lửa thiêu chết. Đồ vật bên trong cũng không tệ, có một kiện màu vàng kim truyền thuyết, một kiện trang bị sử thi, còn có một cái lệnh bài, cộng thêm một số đồ vật linh tinh. Hỏa chi dực, tương truyền được luyện chế từ vũ của hỏa phượng, sở hữu thần thông hỏa hệ cực kỳ mạnh mẽ. Cấp bậc hạn chế, 30 chức nghiệp hạn chế, không bộ vị trang bị, cánh chất trang bị, sử thi thuộc tính đặc biệt, toàn thuộc tính cộng 300, khi đeo trang bị này, có thể có được năng lực phi hành, năng lực hỏa hệ tăng 50% uy lực, miễn dịch 50% công kích thuộc tính hỏa. Kỹ năng bổ sung, Phượng Vũ Cửu Thiên, sau khi thi triển kỹ năng, sẽ hiện ra hình thái hỏa phượng, trong thời gian ngắn có thể tấn công mục tiêu nhiều lần bằng thuộc tính hỏa mang tính hủy diệt. Thứ này tốt. Mộc Như Phong lập tức tràn ngập vui vẻ, sau đó trực tiếp đeo lên phía sau. Một đôi cánh hỏa diễm to lớn xuất hiện sau lưng Mộc Như Phong, khiến hắn trở nên càng thêm uy vũ. Trong nháy mắt, thuộc tính của Mộc Như Phong lại tăng vọt thêm một đoạn. Lúc này, Mộc Như Phong trực tiếp tâm niệm vừa động, hỏa chi dực phía sau khẽ động, Mộc Như Phong liền bay thẳng lên trời. Nhanh thật! Mộc Như Phong đứng giữa không trung, cảm thán một câu. Vốn dĩ hắn lợi dụng hỏa diễm khải giáp để phi hành, tốc độ cũng không tính là chậm, nhưng khi dùng hỏa chi dực này, tốc độ trực tiếp tăng lên gấp 5 lần. Sau đó, Mộc Như Phong lấy ra bình dược thủy kinh nghiệm kia trực tiếp uống. Uống dược thủy kinh nghiệm, điểm kinh nghiệm cộng 1 triệu, ngay sau đó Mộc Như Phong lấy ra viên lệnh bài kia. Vạn Niên Tuyết Sơn, phó bản trò chơi, nắm giữ lệnh bài này, có thể tại Cự Long Sơn Cốc, tiến vào phó bản Vạn Niên Tuyết Sơn. Chú thích, quái vật bên trong phó bản Vạn Niên Tuyết Sơn có cấp bậc bình quân là cấp 40, mời người chơi chú ý, tốt nhất nên tổ đội đi cùng. Quả nhiên, lại là một cái phó bản trò chơi. Mộc Như Phong mang theo ý cười, không chút do dự trực tiếp kích hoạt lệnh bài. Lệnh bài lập tức tách ra một đạo thanh quang, sau đó rời khỏi tay trực tiếp chui vào trong hư không phía trước. Sau một khắc, liền thấy một cánh cửa to lớn từ từ hiện ra. Mộc Như Phong hai cánh khẽ rung, hóa thành một đạo ánh lửa đỏ thẫm, sau đó trực tiếp tiến vào trong đó. Vạn Niên Tuyết Sơn, đúng là một tòa tuyết sơn cực kỳ to lớn. Cao hơn nghìn trượng, nhiệt độ nơi đây cực thấp, bầu trời thổi mạnh bão tuyết mãnh liệt. Mặt đất đều là một lớp băng tuyết dày đặc, Mộc Như Phong suy đoán nhiệt độ nơi này hẳn là đã đạt đến âm 70 độ. Cũng may Mộc Như Phong toàn thân được bao phủ bởi ngọn lửa, mảy may không cảm thấy giá lạnh. Thậm chí, những ngọn lửa bên ngoài cơ thể hắn đều không hề chịu bất kỳ ảnh hưởng nào. Chúc mừng người chơi đã tiến vào phó bản Vạn Niên Tuyết Sơn, hoạt động gấp đôi đang trong quá trình mở ra, trong vòng 1 giờ, nhận được điểm kinh nghiệm gấp bội, tỷ lệ rơi đồ gấp bội, điểm tích lũy gấp bội. Quả nhiên cũng có gấp đôi. Mộc Như Phong lộ ra ý cười trên mặt. Gấp đôi của phó bản này cộng với gấp đôi ban đầu, tuyệt đối sẽ thăng cấp cực nhanh. Thậm chí, tỷ lệ rơi đồ 1000 lần cũng biến thành tỷ lệ rơi đồ 4000 lần. Sau đó Mộc Như Phong bay lên không trung, hướng về phía trên tuyết sơn, hắn đang suy nghĩ xem có nên là một đợt hỏa vẫn thiên hàng nữa để phá hủy trực tiếp tuyết sơn hay không. Cũng chính lúc này, đã thấy ở giữa sườn núi tuyết sơn, một khối đất bằng to lớn phía trên, một cái đầu lâu to lớn từ trong băng tuyết nhô lên. Băng sương cự long. Ánh mắt Mộc Như Phong có chút ngưng tụ. Đồ từ rất lâu trước kia, băng long, ha ha, băng sương cự long, vương cấp, băng sương cự long ngủ say tại Vạn Niên Tuyết Sơn, sở hữu ma pháp băng thuộc tính cực kỳ mạnh mẽ và nhục thân cường hãn. Đẳng cấp, 40 lực công kích, 20000 HP, 10000 thuộc tính đặc biệt, miễn dịch 70% sát thương vật lý và ma pháp, mỗi giây hồi phục 1% HP, miễn dịch sát thương băng thuộc tính, chịu sát thương hỏa thuộc tính tăng thêm 50% sát thương. Kỹ năng bổ sung, Long Uy, Băng Sương Phong Bạo, Rống, Băng Sương Cự Long phát hiện Mộc Như Phong, kẻ xâm nhập này, lập tức gào thét một tiếng. Trong nháy mắt, một lượng lớn phi long từ trong lớp băng tuyết phía dưới bay ra, lao thẳng về phía Mộc Như Phong. Trong đó, còn có hai đầu cự long phương Tây to lớn khác thường. Cự Long, Lãnh Chúa cấp, hai đại chiến tướng dưới trướng Băng Sương Cự Long. Đẳng cấp, 40 cấp bậc, Lãnh Chúa cấp, 20000 lực công kích, 50000. Tà Long, Lãnh Chúa cấp, hai đại chiến tướng dưới trướng Băng Sương Cự Long. Đẳng cấp, 40 cấp bậc, Lãnh Chúa cấp, 20000 lực công kích, 5000. Vừa hay, ta cũng thử một lần kỹ năng Phượng Vũ Cửu Thiên của Hỏa Chi Dực. Mộc Như Phong lúc này liền phóng thích kỹ năng Phượng Vũ Cửu Thiên. Trong nháy mắt, thân thể Mộc Như Phong bắt đầu xoay tròn, hai cánh sau lưng lúc này cũng bạo phát ra lực lượng vô song. Trong nháy mắt Mộc Như Phong cũng cảm giác được mình đã biến thành một cái máy khoan điện xoay tròn với tốc độ cao. Ngọn lửa to lớn trong nháy mắt bùng nổ, cuối cùng, tạo thành một con hỏa phượng khổng lồ. Chỉ thấy hỏa phượng dang rộng hai cánh, bay lượn trên đường chân trời, cũng bắt đầu xoay tròn. Ngay sau đó, vô số hỏa diễm chi vũ bắn ra, quả thực là rập trời dậy đất, hướng về phía tuyết sơn. Toàn bộ bầu trời đều bị hỏa diễm chi vũ do hỏa phượng phóng ra bao trùm. Bão tuyết vốn đang nổi lên trên bầu trời, trong khoảnh khắc này cũng ngừng lại. Không gian rét lạnh cũng bị nhiệt lượng bao bọc. Những con phi long kia còn chưa kịp đến gần, liền trực tiếp bị ngọn lửa chi vũ xuyên thủng thân thể, sau đó thiêu thành tro bụi. Ngay lập tức, hàng loạt âm thanh thông báo hạ gục liên tiếp vang vọng bên tai Mộc Như Phong. Chúc mừng người chơi hạ gục phi long cấp 33, tinh anh, điểm kinh nghiệm cộng 13200x2x2. Chúc mừng người chơi hạ gục đại phi long cấp 35, tinh anh, điểm kinh nghiệm cộng 14000x2x2. Tốt thật, mỗi con quái vật này mang lại hơn 10 vạn điểm kinh nghiệm, đợt tấn công này trực tiếp hạ sát mấy chục con. Trong nháy mắt, điểm kinh nghiệm đã tăng hơn 400 vạn. Sau đó, lại có hai âm thanh thông báo vang lên. Chúc mừng người chơi hạ gục tà long cấp 40, cấp lãnh chúa, điểm kinh nghiệm cộng 10000x2x2, điểm tích lũy cộng. Chúc mừng người chơi hạ gục cự long cấp 40, cấp lãnh chúa, điểm kinh nghiệm cộng 10000x2x2, điểm tích lũy cộng. chúc mừng người chơi lần đầu hạ gục Tà Long cấp 40, cấp lãnh chúa, có tiến hành thông báo toàn bản đồ không? Điểm kinh nghiệm của ngươi đã đủ để thăng cấp lên cấp 30, nhận được 30 điểm thuộc tính tự do, 10 điểm kỹ năng có thể tự do phân phối, thoải mái. Mộc Như Phong nhìn thấy số điểm kinh nghiệm bùng nổ này, không thể không nói, sự kiện nhân đôi lần này, thật sự bùng nổ. Một con cự long cấp lãnh chúa, trực tiếp mang lại cho Mộc Như Phong 1.600 vạn điểm kinh nghiệm. Hai con chính là 3.200 vạn, đáng tiếc, cũng chỉ có hai con. Cấp độ, cấp 30, 306.44000/32768000, nhìn vào cấp độ kinh nghiệm, chỉ còn hơn 200 vạn nữa là có thể thăng cấp. Sau khi lên tới cấp 30, nhu cầu điểm kinh nghiệm xem như là tăng vọt, tuy nhiên, điều khiến Mộc Như Phong bất ngờ chính là, số điểm thuộc tính tự do và điểm kỹ năng nhận được mỗi cấp cũng tăng lên đáng kể. Trống, băng xương cự long phát ra tiếng gầm giận dữ. Dường như phẫn nộ vì Mộc Như Phong đã hạ sát toàn bộ thủ hạ của nó. Càng phẫn nộ vì vũ điệu hỏa diễm đã làm nó bị thương. Một đạo băng xương phong bạo kinh khủng hình thành, hàn khí kinh khủng cùng gió lạnh kịch liệt, tạo ra một lực hút cực kỳ mạnh mẽ. Mộc Như Phong vẫn không nhúc nhích, ngược lại ngọn lửa bao quanh thân hắn hơi co rút lại một chút do luồng khí lạnh kia. Mộc Như Phong không hề để ý đến điều này, hắn đang xem xét kỹ năng mới ở cấp 30. Thiên hỏa diệt thế, triệu hồi thiên hỏa cường đại giáng xuống, thiêu đốt tất cả, tịnh hóa thế gian. Thiên hỏa diệt thế. Uy lực cao như vậy sao? Mộc Như Phong xem phần giới thiệu ngắn gọn này, hơi có chút chờ mong. Ngay sau đó, đem những điểm kỹ năng đó cộng hết vào hỏa vẫn thiên hàng, sau đó đem toàn bộ số điểm còn lại cộng vào thiên hỏa diệt thế. Điểm thuộc tính, theo lệ thường vẫn cộng vào thuộc tính tinh thần. Lúc này, cách đó không xa, băng sương phong bạo đã tạo thành một vòi rồng siêu lớn. Nhiệt độ không khí giảm xuống lần nữa, đạt đến âm 100 độ C, lực hút kinh khủng, thậm chí đã hút những tảng đá và khối băng phía dưới vào trong. Tuy nhiên, vẫn không tạo ra bất kỳ ảnh hưởng nào đến Mộc Như Phong. Băng xương cự long đúng không? Để ngươi nếm thử kỹ năng mới. Mộc Như Phong lúc này định thi triển kỹ năng, tuy nhiên, chợt nhớ ra, mình đã đạt cấp 30. Sau đó Mộc Như Phong đem những trang bị truyền thuyết hoàng kim cấp 40 và trang bị sử thi đã rơi ra trước đó, thay đổi toàn bộ. Như vậy, tất cả trang bị trên người hắn, kém nhất đều là truyền thuyết hoàng kim. Mà thuộc tính của hắn lại lần nữa tăng vọt một mảng lớn. Thiên hỏa diệt thế theo Mộc Như Phong vung ma trượng, từng đóa hỏa diễm màu vàng kim nổi lên. Trong nháy mắt, toàn bộ bầu trời đều bị ngọn lửa màu vàng kim này bao phủ. Nhiệt độ cao kinh khủng, trong nháy mắt đã làm tan chảy băng sương phong bạo, sau đó tiêu tán vào hư không. Âm 100 độ, âm 90, âm 70, âm 50, âm 10 độ, 10 độ, 20 độ, 30 độ, 50 độ. Trong chớp mắt, nhiệt độ không khí tăng vọt lên đến 50 độ. Vạn niên tuyết sơn, núi tuyết vạn năm, chưa từng tan chảy bắt đầu tan ra từ từ. Băng xương cự long cũng đã nhận ra sự thay đổi của không khí, trở nên nôn nóng bất an. Khi nó chuẩn bị tấn công, đã thấy vô số thiên hỏa từ trên trời giáng xuống. Không có tiếng nổ, không có khói đen, thậm chí không có hơi nước, chỉ có ánh sáng vàng chói mắt kia. Chúc mừng người chơi hạ gục băng xương cự long cấp 40, cấp vương, điểm kinh nghiệm cộng 200000x2x2, chúc mừng người chơi lần đầu hạ gục băng xương cự long cấp 40, cấp vương, nhận được phần thưởng thêm, có tiến hành thông báo toàn bản đồ không? Điểm kinh nghiệm của ngươi đã đủ để thăng cấp lên cấp 31, nhận được 30 điểm thuộc tính tự do, 10 điểm kỹ năng có thể tự do phân phối, đinh. Chúc mừng người chơi hàm ngư cương thi vương chém giết băng xương cự long cấp vương. Thành công thông quan phó bản này, 10 phút sau, sẽ được dịch chuyển rời khỏi, cấp độ, cấp 31, 298.76000/49152000, thăng cấp càng ngày càng chậm. Mộc Như Phong lẩm bẩm nói, trong những khu vực hoang dã này, cấp độ cao nhất, hẳn là những quái vật cấp lãnh chúa cấp 30. Mà quái vật cấp bậc cao hơn, đó chính là quái vật cấp vương cấp 40 trong phó bản đặc biệt. Mộc Như Phong bởi vì hách, cho nên chỉ trong vài giờ ngắn ngủi đã lên tới cấp 30. Nếu là khế ước giả bình thường, muốn lên tới cấp 30, vậy vẫn sẽ rất chậm. 2.000 khu vực, 1.000 phó bản đặc biệt, còn phải chạy nha. Mộc Như Phong thở dài. Trở về. Mộc Như Phong lựa chọn trực tiếp rời khỏi phó bản. Đáng tiếc, cơ chế phó bản không hề để ý đến hắn, khiến Mộc Như Phong lúng túng chờ đợi trong 10 phút mới được dịch chuyển ra ngoài. Ban đầu Mộc Như Phong còn chuẩn bị tìm kiếm trên Vạn Niên Tuyết Sơn xem có rương báu vật hay quái vật gì không. Đáng tiếc, dưới thiên hỏa, Vạn Niên Tuyết Sơn đều bị tan chảy thành một đống nham thạch, tất cả đều đã biến mất. Mộc Như Phong xuất hiện ở khu vực hỏa vẫn, nhìn lướt qua thiên thạch vẫn đang bốc cháy, Mộc Như Phong phân biệt phương hướng, sau đó nhanh chóng đi về phía khu vực an toàn. Tốc độ phi hành của hắn tăng vọt nhờ hỏa chi dực, vì vậy, chỉ khoảng 10 phút, Mộc Như Phong đã trở lại khu vực an toàn. Giờ phút này, trong khu vực an toàn, tập trung rất nhiều khế ước giả. Mộc Như Phong không thèm để ý đến bọn họ, mà đi thẳng đến trước trận truyền tống. Cương Thi Vương tiên sinh, ngài đã hạ gục cả băng sương cự nhân sao? Có thể cảm nhận được thiên tượng vẫn còn có chút kinh ngạc trong giọng nói. Ừm, đánh rơi ra một tấm lệnh bài. Mộc Như Phong dừng bước, gật đầu đáp. Đa tạ Cương Thi Vương tiên sinh, ngài đi thông thả. Mộc Như Phong khoát tay, sau đó chậm rãi đi vào trận truyền tống. Không lâu sau, ánh sáng của trận truyền tống lóe lên, hắn liền biến mất tại chỗ. Thấy người đã rời đi, giọng nói của thiên tượng lập tức trở nên cao ngạo, hắn nhìn về phía các khế ước giả, nói, bây giờ, lập tức đi giết quái cho ta sẽ đánh quái vật đến tàn huyết, nhớ kỹ, toàn bộ boss để lại cho Ajieli, còn nữa, những trang bị tốt đánh rơi được, phải mang ra hết. Ta muốn tổ chức một đội ngũ mạnh mẽ để đến các khu vực khác săn giết boss. Mọi người nhìn nhau, cuối cùng đều dùng sức gật đầu đáp. Không đáp ứng không được, hơn nữa việc này cũng liên quan đến vấn đề thông quan của bọn hắn. Quét sạch quái vật trong khu vực rơi, bọn hắn cũng có thể thông quan trở về. Tuy nhiên, nếu như đi đến khu vực khác, điểm kinh nghiệm và điểm tích lũy nhận được khi săn quái vật có thể tăng gấp đôi. Đồng thời, nếu thiên tượng thành công lọt vào top 10, bọn hắn sẽ nhận được mức độ thông quan lớn hơn cùng rất nhiều phần thưởng. Tác dụng của điểm tích lũy rất lớn, bọn hắn đều hiểu rõ, đương nhiên biết rõ, nếu người dẫn đường của bọn hắn thành công xây dựng thành thị, bọn hắn sẽ nhận được phần thưởng cao hơn. Đây cũng là lý do bọn hắn không trực tiếp trở về mà đi đến khu vực khác. Trong nháy mắt, 3 ngày trôi qua. Mộc Như Phong thông qua trận truyền tống đi tới khu vực hoang dã số 855. Trọn vẹn 3 ngày hơn 70 giờ, Mộc Như Phong đều không hề nghỉ ngơi, không ngừng cày quái. Cày quái trong những khu vực hoang dã này. Bởi vì khu vực hoang dã có quá nhiều phân khu, mà phạm vi mỗi phân khu cũng rất lớn, quái vật rất nhiều. Nếu Mộc Như Phong thật sự chuẩn bị quét sạch từng khu vực một, vậy hắn cũng không biết rõ phải bỏ ra bao nhiêu thời gian. Cho nên, Mộc Như Phong vì cầu nhanh, chỉ nhắm vào boss cấp lãnh chúa, cộng thêm phó bản đặc biệt. Đương nhiên, khi di chuyển, Mộc Như Phong cũng sẽ thi triển phạm vi lớn hỏa vẫn thiên hàng về phía ven đường, như vậy, cũng có thể hạ gục phần lớn quái vật bình thường. Điểm kinh nghiệm còn chưa tính, như muối bỏ biển, nhưng điểm tích lũy vẫn là không tệ. Còn về cấp độ, cấp 40, 19660800 phần 19660800, Mộc Như Phong đoán không sai, giới hạn cấp độ cao nhất chính là cấp 40. Sau khi đạt cấp 40, điểm kinh nghiệm không thể tiếp tục tăng lên. Mà trang bị trên người hắn hiện tại đã là trọn bộ sử thi. Không sai, chính là trọn bộ sử thi, chỉ là cho tới bây giờ chưa từng thấy trang bị thần thoại. Trong 3 ngày nay, thời gian ăn cơm đều là khi kết thúc phó bản đặc thù, chờ đợi 10 phút kia để ăn, nghỉ ngơi vậy thì căn bản không có. Không có pháp lực liền uống dược thủy hồi lam. Còn tốt là hiện tại thuộc tính của Mộc Như Phong rất mạnh, không cảm thấy mệt mỏi, tuy nhiên, 3 ngày, Mộc Như Phong cũng cảm thấy mình cần nghỉ ngơi, ngủ một giấc. Nếu không, luôn cảm thấy không thích hợp. Tính trung bình, Mộc Như Phong tốn khoảng nửa giờ cho một khu vực. Chủ yếu vẫn là 10 phút chờ đợi sau phó bản đặc biệt kia quá lãng phí thời gian, còn có việc di chuyển cũng vậy. Tuy nhiên, sau khi thuộc tính tăng lên, tốc độ di chuyển cũng trở nên nhanh hơn, đi về về không sai biệt lắm khoảng 10 phút là đủ. Đồng thời, những tượng đồng trong khu vực hoang dã cũng từng hối lộ hắn bằng đồ vật, tuy nhiên tất cả đều là thẻ kỹ năng trò chơi ngẫu nhiên. Mộc Như Phong tự nhiên cũng nhận hết, tuy nhiên khi tích lũy được 8 cái trên tay, những tượng đồng đó liền trở nên rất tranh mảnh. Dường như biết rõ Mộc Như Phong đang gấp rút thời gian, chỉ giết boss cấp lãnh chúa. Tất cả đều hoàn toàn không thấy Mộc Như Phong, dù Mộc Như Phong có dò hỏi, cũng đều nói không có. Mục Như Phong đều không muốn tranh cãi tán gẫu cùng những tượng đồng đó, bởi vì không cần thiết, 8 cái cũng đủ rồi. Mục Như Phong từ trong trận truyền tống đi ra ngoài. Tuy nhiên, khoảnh khắc hắn xuất hiện, hơn 90 khế ước giả đồng loạt nhìn về phía Mục Như Phong. Cảnh tượng này lập tức khiến Mục Như Phong hơi sửng sốt. Điều khiến người ta bất ngờ chính là, khế ước giả trong khu vực này toàn bộ là người da vàng. Phải biết, trước đó Mục Như Phong đã quét qua những khu vực, đa số đều là khế ước giả ngoại quốc. Khế ước giả trong khu vực này, xem cách ăn mặc, cùng nhào bột mì tướng của bọn họ, những người này đều là người Thanh, bởi vì, Mục Như Phong ở bên trong, nhìn thấy người quen. Đại lão đến rồi, thật sự là đại lão đến rồi. Ha ha, 3 ngày liền tới nha, đại lão một khắc đều không có nghỉ ngơi. Đúng vậy, ta nhìn xem số thứ tự khu vực từng bước giảm xuống, cuối cùng cũng đến phiên chúng ta. Ôi, cuối cùng cũng được nhìn thấy đại lão bản tôn, quả nhiên, thật sự rất đẹp trai. Một đám khế ước giả lập tức kinh hô. Trong đám người, Chu Văn, Cù Liên Hồng còn có Thành Hữu Lâm liếc nhau, đều khẽ gật đầu. Bọn hắn đều không mở miệng nói chuyện. Bởi vì Hàm Ngư Cương Thi Vương thật sự là Mục Như Phong, như vậy, bọn hắn càng không thể nói chuyện, bởi vì không thể để lộ thân phận của Mục Như Phong. Hiện tại Hàm Ngư Cương Thi Vương nổi tiếng lớn như vậy, sau khi trở về thế giới hiện thực, đây tuyệt đối là muốn gây ra sự chú ý cao độ của thế giới. Mục Như Phong cũng đã nhận ra sự khác thường của Chu Văn ba người, trong lòng suy tư một chút, liền hiểu rõ. Đồng thời hắn cũng biết rõ, Chu Văn ba người tuyệt đối là đã đoán được thân phận của mình. Mục Như Phong liếc nhìn ba người một cái, sau đó trực tiếp cất cánh tại chỗ, trong nháy mắt biến mất trong sương mù. Ầm ầm, cùng lúc đó, mặt đất bên trong khu an toàn nứt ra, một pho tượng đồng nữ tính toàn thân màu trắng từ từ dâng lên. Người đâu? Mỹ Đồng liếc nhìn xung quanh một vòng, chậm rãi lên tiếng. Mỹ Đồng đại nhân, Cương Thi Vương đại lão bay mất rồi. Một kẻ khế ước giả lên tiếng. Các ngươi còn đứng đây làm gì, đánh quái đi. Mỹ Đồng lạnh giọng nói. A, vâng, Mỹ Đồng đại nhân. Cả đám đồng thanh đáp lời, sau đó nhanh chóng rời khỏi khu vực an toàn. Chu Văn và mấy người khác cũng giống như vậy, đuổi sát theo Mục Như Phong mà đi. Không chỉ có bọn hắn, phải nói là tất cả khế ước giả đều hướng về phía đó mà tiến đến. Còn chưa đi được bao xa, bọn hắn liền cảm nhận được chấn động truyền đến từ dưới chân cùng với dư ba kinh khủng không gì sánh nổi. Cũng may bọn hắn đủ xa, ngược lại không bị thương. Mê vụ trực tiếp bị thổi tan, bọn hắn nhìn thấy cảnh tượng phía xa phảng phất như tận thế. Phía bên kia là một mảnh biển lửa, đều là do thiên thạch đập xuống, long trời lở đất. Đồng thời, mặt đất vẫn không ngừng chấn động, chỉ là cự ly càng ngày càng xa. Hiển nhiên Mục Như Phong đi đến đâu đều phóng thích kỹ năng, dây sát quái vật. Ngoạ tào, phát tài rồi, nhiều trang bị, nhiều hồn sao quá. Một đám khế ước giả nhìn thấy ánh sáng đạo cụ lóe lên xung quanh biển lửa, từng người cực kỳ hưng phấn. Phía ngoài này, quái vật bị dư ba đánh chết đều nổ ra nhiều trang bị như vậy, trang bị bên trong biển lửa kia chẳng phải càng nhiều sao? Đúng vậy, chỉ tiếc chúng ta không vào được biển lửa, bất quá, những quái vật bị dư ba đánh chết kia cũng đủ cho chúng ta dùng rồi. Xông lên, đoạt trang bị thôi, mặc dù bọn hắn cũng thấy kỳ quái vì sao lại nổ ra nhiều trang bị và vật phẩm như vậy, nhưng cũng không nghĩ nhiều, một đám người lập tức gào thét xông tới. Đoàn đội của Chu Văn cũng không nói gì, cũng xông tới cướp đoạt trang bị. Gần đây đều là quái vật cấp thấp, trang bị tuôn ra, bọn hắn thật sự có thể mang được. Cùng lúc đó, một vần sáng màu đỏ bỗng nhiên bay vụt đến, sau đó trực tiếp chui vào trong tay Chu Văn. Chu Văn hơi sững sờ, sau đó nhanh chóng thu nó vào thanh vật phẩm. Chỉ là một giây sau, lại có hai đạo lưu quang bay vụt đến, một lần nữa chui vào lòng bàn tay Chu Văn. Lần này, sắc mặt Chu Văn trở nên có chút giật mình. Hơn nữa, Chu Văn chợt phát hiện, dưới chân mình, không biết từ lúc nào, xuất hiện không ít bình dược tề. Chu Văn có chút giật mình, nhanh chóng thu hết dược tề, sau khi kiểm tra thuộc tính xong, lại lần nữa kinh hãi. Sau đó, hắn lập tức nhìn xung quanh. Bởi vì tất cả mọi người đang bận rộn đoạt trang bị, thêm nữa còn có ánh lửa chướng mắt, những người khác cũng không chút chú ý, Chu Văn thở phào một hơi, sau đó gọi lớn về phía hai người ở đằng xa, Thành Hữu Lâm, Cù Liên Hồng, đến đây. Hai người lúc này từ đằng xa chạy tới, trang bị đều không đoạt. Thế nào? Chu Bộ. Thành Hữu Lâm dò hỏi. Theo ta. Chu Văn không giải thích, nói một câu, liền nhanh chân bước về phía trước. Hai người liếc nhìn nhau, cũng không nói chuyện, nhanh chân đi theo. Không lâu sau, ba người đã cách xa đám người, đồng thời cũng càng thêm đến gần thiên thạch bị biển lửa vây quanh phía trước. Chu Bộ, rốt cuộc là thế nào? Vừa đi đường, Thành Hữu Lâm vừa dò hỏi. Đuổi kịp ta, tốc độ nhanh lên. Chu Văn đột nhiên đạp mạnh chân, thân thể trong nháy mắt bắn về phía trước. Hai người thấy vậy, sửng sốt một chút, cũng vội vàng tăng tốc đuổi theo. Cự ly đến biển lửa càng ngày càng gần, bọn hắn đã cảm nhận được một luồng nhiệt độ cao đang thiêu đốt da thịt của mình. Bọn hắn đã có chút không kiên trì nổi. Chu Bộ. Cù Liên Hồng lúc này cũng lên tiếng. Chu Văn không nói chuyện, mà lại lấy ra một đống dược tề, sau đó uống từng bình một. Sau đó, đẳng cấp của Chu Văn bắt đầu tăng lên. Level 16, 17, 18, 19, 20, đến cấp 20, Chu Văn mới dừng lại việc uống kinh nghiệm dược thủy. Một màn này khiến cho Cù Liên Hồng và Thành Hữu Lâm giật mình không thôi. Ngoạ tàu, Chu Bộ, ngươi đây là mở hách rồi sao? Liên tiếp thăng lên 5 cấp, Chu Bộ, đã xảy ra chuyện gì? Ngươi uống cái gì? Sao thăng cấp nhanh như vậy? Chu Văn không nói gì, mà tiếp tục lấy ra một cây lông vũ phát ra ánh lửa, còn có một chiếc nhẫn. Ngay khi chiếc lông vũ vừa được lấy ra, nhiệt độ cao xung quanh trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Cảm giác khó chịu của ba người lập tức biến mất. Sau đó, Chu Văn đeo nhẫn lên, sau đó lại đeo lông vũ. Lập tức, sau lưng Chu Văn chậm rãi nổi lên một đôi cánh hỏa diễm. Giữ chặt tay ta. Chu Văn nói. A, Chu Bộ, đây là tình huống gì vậy? Cánh của ngươi là cái quỷ gì? Thành Hữu Lâm lập tức kinh hãi. Đừng nói nhảm, nhanh lên, trên đường sẽ giải thích. Chu Văn nói. Thành Hữu Lâm nghe vậy, đành phải tiến lên đây kéo lại tay Chu Văn. Cù Liên Hồng cũng vội vàng tiến lên giữ chặt tay kia của Chu Văn. Hàm ngư cương thi vương hẳn là một như phong, hai kiện trang bị này là trước kia bay đến trong tay ta. Cái này là hỏa chi dực, trang bị sử thi cấp 30, có thể chống cự hỏa diễm công kích, còn có thể bay. Chu Văn vừa dứt lời, liền trực tiếp kéo hai người bay lên, tốc độ rất nhanh, thoáng cái liền bay vào trong biển lửa. Ba người bay lượn trong biển lửa, bởi vì nguyên nhân hỏa chi dực, thế mà không gặp phải bất kỳ tổn thương nào. Phi. Phi lên rồi, chúng ta đang bay trong biển lửa, Cù Liên Hồng giờ phút này cực kỳ giật mình. Trời ơi, chuyện này không đúng, Chu Bộ, đây là trang bị cấp 30, ngươi mới cấp 20, làm sao có thể mang được? Thành Hữu Lâm sau khi giật mình kinh ngạc nói. Còn nữa, Chu Bộ, ngươi còn chưa nói làm sao mà ngươi lại lên được cấp 20 nhanh như vậy, không thể nào là uống kinh nghiệm dược thủy được. Cù Liên Hồng nói. Kiện trang bị này, gọi là vô hạn chế thần trang bị sử thi cấp 20, mỗi một kiện đều có thể tự động giảm bớt 10 cấp yêu cầu để mang. Ta đeo vô hạn chế thần trang, sau đó lại giảm đi 10 cấp, ta liền có thể đeo hỏa chi dược này. Về phần ta thăng cấp, đúng là kinh nghiệm dược thủy, một bình tăng 200 vạn kinh nghiệm. Chu Văn giải thích. Chính những thứ này đã khiến Chu Văn 100% xác định Hàm Ngư Cương Thi Vương chính là một như phong. Về phần những vật này, tự nhiên không cần nói cũng biết, chính là một như phong cho, để bọn hắn đi qua tìm mình. Một như phong thật sự quá lợi hại, thật không biết hắn làm thế nào mà được như vậy. Cù Liên Hồng giờ phút này vẫn cực kỳ kích động và hưng phấn. Hắc hắc, xem ra lần này chúng ta có thể đi ôm đùi tiểu một rồi. Thành Hữu Lâm cười âm hiểm nói. Một lát nữa gặp được chẳng phải sẽ biết sao. Chu Văn vừa cười vừa nói. Giờ phút này, tâm tình của hắn cũng vô cùng tốt. Phải biết, trong những ngày này, cứ cách 2-30 phút là phải soát màn hình một lần, bọn hắn đều sắp nghe đến phát nôn rồi. Đồng thời, cũng bởi vì càng ngày càng đến gần khu vực của bọn hắn, cho nên cũng càng ngày càng mong đợi. Bất quá, điểm tích lũy rốt cuộc có tác dụng gì? Đẳng cấp của tiểu một cũng đã đạt đến hạn mức cao nhất, xem ra cũng đều là đang cày điểm tích lũy a. Thành Hữu Lâm nói. Hỏi nhiều như vậy làm gì, chúng ta cũng không biết rõ, đợi lát nữa trực tiếp hỏi một như phong không phải là được. Cù Liên Hồng nói. Vâng, vâng, vâng. Thành Hữu Lâm không nói nữa. Hơn 10 phút sau, Chu Văn ba người dừng lại. Nhìn những trang bị màu cam tản ra ánh sáng cùng với truyền thuyết màu vàng kim trên mặt đất, Chu Văn biết rõ, đây là đã đến nơi. Lúc này, Chu Văn liền mang theo ba người rơi xuống một khối thiên thạch, sau đó trực tiếp nhặt toàn bộ đống đồ vật kia lên. Hiển nhiên, vẫn là cố ý lưu lại trên khối thiên thạch này. Người đâu? Sao không thấy Mộc Như Phong? Thành Hữu Lâm hưng phấn nói. Ngươi ngốc à, khẳng định là còn ở trong phó bản, đánh vương cấp quái vật. Cù Liên Hồng nói móc. Ngươi mới ngốc, chẳng lẽ lúc vừa mới tới, ngươi không nghe thấy thông báo đánh chết vương cấp boss sao? Thành Hữu Lâm tức giận nói. Được rồi, ở đây chờ đi, ta đoán chừng là phó bản sau khi ra cần thời gian chờ đợi. Chu Văn suy đoán nói. Mấy người lúc này liền lặng lặng chờ đợi ở đây. Rất nhanh 5 phút liền trôi qua. Xa xa, một vầng sáng hoa mỹ hiển hiện, ngay sau đó một bóng người đỏ thẫm từ trong hào quang đi ra. Chu Bộ, Lâm Ca, Cù Liên Hồng, đã lâu không gặp. Mộc Như Phong bỏ đi áo giáp bộ mặt, lên tiếng chào ba người. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.